so với lần trước thì còn rõ ràng hơn. Gần tới rồi, rất gần, Tần Tứ Nương nói. Muội có thể cảm nhận được có một kiện thần binh khác đang tới đây. Viêm Nhật bây giờ đang rất kích động. Sao lại như vậy? Thang Vi Tiếu nhỏ giọng mắng một tiếng. Tần Tứ Nương đã được Viêm Nhật cảnh báo, như vậy thì chủ nhân của kiện thần binh kia nhất định cũng nhận được cảnh báo, sao có thể tiếp tục tới gần? Lẽ nào là tìm tới đây để gây sự hay sao? Đoạn Thất Xích đứng cạnh vẻ mặt ủ rột. Lý Đường đế quốc gần 20 năm nay chỉ có hai thanh thần binh xuất hiện, chẳng lẽ là tuyết nữ đang tới sao? Lão Thang, ta biết ngay là theo ngươi sẽ không có chuyện tốt gì. Tuyết nữ năm đó lấy một địch hai, đối thủ chính là Thang Phi Tiếu và hắn. Tuyết nữ vẫn in đậm trong trí nhớ của Thang Phi Tiếu, lòng còn sợ hãi, Đoạn Thất Xích lẽ nào lại không? Đoạn Thất Xích vừa nói xong thì Thang Phi Tiếu liền quay đầu lên nhìn trời, lẩm bẩm. Tới rồi. Quả thực đã tới, một cỗ khí thế vô cùng khổng lồ từ phía đông nhanh chóng ập tới đây. Cỗ khí thế này tuy còn xa hơn 10 dặm, nhưng sự cường liệt của nó thì cũng đủ khiến cho sắc mặt của Thang Phi Tiếu phải biến đổi. Bởi vì Tứ Thúc phát hiện, cho dù là mình bây giờ cũng không thể phát ra một cỗ khí thế áp bách lớn như vậy. Quá bén nhọn, quá dọa người. Đây không phải khí thế mà một người có thể có được. Căn bản cũng không ai có thể phát ra khí thế như vậy. Cỗ khí thế này chẳng những khổng lồ, hơn nữa còn có chút hỗn loạn. Nháy mắt Thang Vi Tiếu vừa cảm nhận được cỗ khí thế này thì Đoạn Thứ Xích cũng cảm nhận được. Hai người lúc xưa là hai đại sát thần đứng đầu của Đại Tuyết Cung. Thực lực bản thân không hề thấp, qua 10 năm cũng vẫn như vậy. Sau đó là Tần Tứ Nương cảm ứng được, sắc mặt của ba vị thiên giai cao thủ đều trở nên rất khó coi. Đại khái qua hơn nửa nén nhang thì Đường Phong mới chậm rãi cảm ứng được, sắc mặt hắn cũng biến đổi. Sau một khắc, một đạo quang mang bảy màu liền từ hướng Tĩnh An Thành bay tới, tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ nháy mắt đã lướt qua Thiên Tú, xông thẳng vào Khúc Đình Sơn. Ngay sau đó thì không dưới 10 đạo nhân ảnh chia làm vài nhóm theo sát phía sau luồng lưu quang, bay lướt qua đỉnh đầu của mọi người. Chân thân đám người này đều bắn ra khí thế bức nhân, đan xen vào nhau, đối chọi lẫn nhau, cuồn cuộn không ngừng phía trên Thiên Tú. Cả Thiên Tú phảng phất như đều lay động, không khí cũng đồng cứng lại, mỗi người đều đứng không vững. Thực lực hơi kém một chút thì đều bị cỗ khí thế kia áp cho ngã nhào xuống đất. Còn mẹ nó! Thang Phi Tiếu tức giận mắng một tiếng. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng một người nào đó có thể phát ra cỗ khí thế kinh người thế này. Giờ mới biết hóa ra là vì đám người kia đồng thời xông tới mà tạo thành. Đường Phong cũng hoa cả mắt, có thể không dựa vào bất cứ thứ gì mà trực tiếp phi hành. Ngoài trừ một ít người tu luyện có cương tâm đặc biệt ra, chỉ dựa vào thực lực của mình như thế thì chỉ có thiên giai mới làm được. Chỉ có đạt tới cảnh giới thiên giai mới có thể dùng cương khí tinh thuần khổng lồ để phi hành. Tuy nói là vậy, nhưng vừa rồi đám người này bay qua rất nhanh, tốc độ nhanh như vậy thì tuyệt đối không phải việc mà thiên giai hạ phẩm có thể làm được. Nói cách khác, đám người vừa bay qua, toàn bộ đều từ thiên giai trung phẩm trở lên. Đây là chuyện khiến người ta nghe mà kinh sợ cỡ nào. Không phải một hai người, mà là một đám người. Thần binh chính là thứ phát ra ánh sáng bảy màu đó. Tần Tứ Nương nhìn qua hướng Khúc Đỉnh Sơn mà nói. Đường Phong trong lòng nóng lên, nhưng rất nhanh hắn gạt đi ảo tưởng đó. Những thứ như thần binh chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Hiện tại cả đám thiên giai đang cùng nhau tranh đoạt, một hoàng gia còn con như mình căn bản không có hy vọng gì. Thang Phi Tiếu cũng tương đối bình tĩnh. Mặc kệ bọn họ, chỉ cần bọn họ không tìm tới gây sự với chúng ta là được. Tuy rằng khó mà có được thần binh, nhưng cũng phải có phúc hưởng mới dùng được. Thang Phi Tiếu bây giờ đang ở Thiên Tú, cho dù hắn có cướp được thần binh từ trong tay đám người kia đi nữa, nhất định cũng sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho Thiên Tú. Đoạn Thất Xích đứng một bên liên tục gật đầu. Đúng vậy, sắc trời không còn sớm, mau đi về làm cơm tối còn quan trọng hơn. Hắn cũng là người không thích dây vào phiền toái. Hai đại sát thần đều không muốn dây vào phiền toái, nhưng đôi khi phiền toái lại thích tới tìm họ. Viêm Nhật ở trên tay Tần Tứ Nương không ngừng rung động mãnh liệt, nhất là sau khi luồng ánh sáng bảy màu kia lướt qua, Viêm Nhật lại càng rung động dữ dội hơn. Tần Tứ Nương hoàn toàn không có cách nào khống chế sự kích động của Viêm Nhật. Keng một tiếng, Viêm Nhật đã tự phóng lên không trung, hỏa diễm quay cuồng trên thân kiếm, phóng cực nhanh theo hướng luồng ánh sáng bảy màu biến mất khi nãy. Một tiếng phượng hót lanh lảnh xa xa truyền tới. Sắc mặt thần tứ nương đại biến, không cần nghĩ ngợi, lập tức đuổi theo Viêm Nhật. Thanh kiếm này là mẫu thân của thần tứ nương truyền lại cho nàng, có ý nghĩa rất quan trọng với tứ nương. Huống hồ gì, nó cũng là thanh thần binh của nàng. Còn bà nó, thằng Phi Tiếu tức giận mắng một tiếng, vội đưa Manh Manh trong ngực cho Bảo Nhi, sau đó túm lấy cổ áo của Đoạn Thất Xích, vận khởi cương khí, ném mạnh hắn về phía trước. Đoạn Thất Xích cầm theo thái đao trên tay, cả người quay vài vòng trên không trung, ngoài miệng không ngừng la lớn. Đổ chó hoang, lão thang, ta biết ngay là đi theo ngươi sẽ không gặp được chuyện tốt lành gì mà. Bớt nói nhảm đi, đuổi theo đại tẩu của ngươi quan trọng hơn. Tăng Phi Tiếu vừa ném Đoạn Thất Xích đi thì cũng vận khởi cương khí lao ra. Hai người sóng vai lướt đi, trong nháy mắt đã chạy đi rất xa. Chỉ thấy bóng dáng cả ba đều biến mất, Đường Phong khe khẽ cắn môi, nói với Bảo Nhi và Mộng Nhi. Các người về Yên Liễu Các trước đi, trông chừng Manh Manh cho cẩn thận. Vừa nói xong, hắn liền thi triển kinh hồng lược ảnh, lướt nhanh như gió. Thực lực của hắn không bì được với mấy vị cao thủ kia, không thể ngưng tụ cương khí toàn thân lại ở dưới chân để đạp không đi lại, chỉ có thể dùng khinh công của mình. Một nhóm thiên giai đuổi theo một kiện thần binh, hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy thì chắc hẳn kiện thần binh này vẫn chưa thuộc về ai, chắc chắn là tình huống phân tranh sẽ rất đặc sắc. Chuyện hay ho thế này nếu bỏ qua thì nhất định là hối hận cả đời. Thần binh nha, bao nhiêu lâu mới có thể nhìn thấy một thanh, lại còn là một thanh thần binh vô chủ nữa. Đường Phong hạ quyết tâm chỉ tới xem náo nhiệt, đứng bên cạnh của Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích thì mình sẽ không gặp phải chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng. Tới lúc đó, mấy cao thủ kia thực sự động thủ thì mình lại chạy đi chỗ khác cũng chưa muộn. Huống chi, Đường Phong cũng có tuyệt chiêu bảo toàn tính mạng của mình. Kinh hồng lược ảnh vốn chính là thân pháp chuyên dùng để chạy trốn, khác hẳn với bộ liên hoa. Bộ liên hoa chẳng qua dùng cho những lúc đối địch với kẻ thù, tiến lùi tinh diệu hư ảo, thích hợp di chuyển trong phạm vi nhỏ. Còn kinh hồng lược ảnh thi triển ra thì một bước đã chạy đi rất xa. Đổi lại là trước kia, những lúc Đường Phong thi triển bộ pháp này, mỗi bước chỉ có thể đi ra 3 trượng mà thôi. Nhưng sau khi thân thể trải qua cải tạo, vô luận là sức bật hay lực chân đều tăng lên vài bậc, vừa sải bước đã lướt qua cả 10 trượng. Tốc độ thật nhìn cũng không chậm, nhưng vẫn không thể bằng thiên giai cao thủ được. Lúc Đường Phong vất vả lắm mới xông vào được khúc đỉnh sơn, phía trước bỗng chuyển tới một tiếng thú gầm vô cùng cuồng bạo. Thanh âm này cũng giống như một con thú bị vây hãm, gầm thét, tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Trong tiếng gầm còn xen lẫn cả tiếng phượng hót thanh thúy vang tận mây xanh. Ngay sau đó là một chuỗi chấn động từ lòng đất chuyển tới. Đường Phong dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên khúc đỉnh sơn đều là một mảnh hỏa quang nhuộm đỏ cả bầu trời. Không khí đang ập tới trước mặt phảng phất đều mang theo một cỗ sóng nhiệt. Đường Phong càng ra sức lao về phía trước, sau lưng lại chuyển tới hai tiếng xé gió. Đường Phong quay đầu lại, liền nhìn thấy Lâm Nhược Diên cùng Bạch Tố Y cùng nhau bay tới từ hướng Thiên Tú. Hai người đã sớm cảm nhận được khí thế lúc thần binh và đám cao thủ kia lướt qua Thiên Tú mang tới. Tuy các nàng không muốn tìm phiền toái, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Thiên Tú. Làm chủ nhà mà không ra mặt thì không thích đáng cho lắm, còn có thể bị kẻ khác cười nhạo, chê Thiên Tú nhát gan, không dám ra mặt. Vì thế cho nên, dù biết mình không phải đối thủ của đám cao thủ kia, nhưng hai người cũng không e dè gì mà chạy tới. Vừa hay lại gặp được Đường Phong ở đây. Phong Nhi, còn tới đây làm gì? Lâm Nhược Diên hạ xuống trước mặt của Đường Phong. Tới xem náo nhiệt, Đường Phong đáp. Lâm Nhược Diên trừng mắt liếc hắn một cái. Đây có phải là nơi để xem náo nhiệt đâu, mau trở về. Bạch Tố Y lại nói. Sư muội, cứ mang theo hắn đi, thiếu niên hiếu kỳ, để cho hắn đi theo mở mang kiến thức cũng tốt. Có hai người chúng ta bảo vệ hắn, chỉ cần không nhúng tay vào việc phân tranh của những người kia thì hẳn là không có việc gì. Lâm Nhược Duyên tuy cũng biết vậy, nhưng giờ vẫn lo lắng, không thôi, đưa mắt nhìn về, tha thiết van xin trong ánh mắt Đường Phong, liền mềm lòng. Được rồi, tới đó con không được loạn động, cũng không được ăn nói lung tung. Đường Phong gật đầu như gà mổ thóc, còn cam đoan sẽ im lặng như một khúc gỗ. Lâm Nhược Diên thở dài, sau đó cùng Bạch Tố Y một trái một phải kẹp lấy hắn, lần nữa lại bay lên không trung. Có hai người mang hắn đi, tốc độ tự nhiên tăng lên rất nhiều. Không tới nửa nén nhang, họ đã chạy tới nơi. Nơi này vẫn nằm ở vòng ngoài của khúc đỉnh sơn, cách Thiên Tú đại khái khoảng 5-60 dặm. Bất quá còn chưa tới gần thì Đường Phong cũng đã cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt dọa người ập tới. Nó là khí thế thuộc về viêm nhật. Hơn nữa, cây cối trong phạm vi vài dặm xung quanh đều đã hóa thành tro tàn, cả mặt đất đều bị cháy đen. Chính giữa nơi đó, thần binh viêm nhật đang đấu không ngừng cùng thất thải quang mang. Viêm nhật kiếm thuật nhìn không giống với lúc trước. Thân kiếm tuy rằng vẫn là như thế, nhưng mỗi lần nó tấn công đều xuất hiện ảo ảnh của Hỏa Phượng Hoàng. Lấy khí thế phô thiên cái địa, một lần lại tiếp tục một lần tấn công vào trên luồng sáng kia. Mỗi lần đánh xong một kích, viêm nhật đều rung lên một lần. Thỉnh thoảng lại có tiếng phượng hót và tiếng gầm của dã thú truyền ra. Mà đạo thất thải quang mang cũng không có bất kỳ hành động phản kích nào. Nó chỉ đơn thuần đón nhận công kích của viêm nhật như một cái bao cát. Giống với viêm nhật, đạo thất thải quang mang này cũng phát ra một cỗ khí thế khiến người ta run sợ. Bị đánh nhiều như vậy, nhưng nó lại không có vẻ hề hấn gì, vẫn sáng chói như cũ. Lúc Bạch Tú Y và Lâm Nhược Diên mang theo Đường Phong chạy tới, thì bên này đã bị một đám người vây quanh, chia thành nhiều nhóm nhỏ. Thang Phi Tiếu, Đoạn Thất Xích và Tần Tứ Nương đứng cùng một chỗ. Tứ Nương thần sắc lo lắng, nhìn chằm chằm viêm nhật. Đây là lần đầu nàng phát hiện viêm nhật không nghe lời. Ngoại trừ ba người ra thì còn có bốn nhóm người khác. Bên tay trái của Thang Phi Tiếu có bốn người đang đứng. Nam có, nữ có, y phục thuần một màu tím. Trên ngực thêu bốn đoá hoa khác nhau. Cả bốn đều có vẻ khí định thần nhàn, trên mặt tỏ ra khá thoải mái. Bên tay phải Thang Phi Tiếu có hai người, một già một trẻ. Già thì chừng 50-60 tuổi, trẻ cũng chừng khoảng 30-40. Trên thân cả hai không kiêng nể gì mà tản ra một cỗ sát khí bức nhân, cảm giác u ám khiến người ta khó chịu. Cũng không phải họ cố ý phát ra loại sát khí này mà nó giống như tự nhiên đã có. Cả hai mặc trường bào màu đen, cổ áo dựng thẳng, trông qua có vẻ khá lãnh khốc. Trên áo có thêu hình đầu lâu màu trắng hếu. Đối diện với Thang Phi Tiếu cũng là hai người, y phục cả hai đều có vẻ tùy ý, tuổi cũng không nhỏ. Đứng đó tản ra một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Đường Phong nhìn kỹ một chút thì tay phải của hắn không phải da thịt mà giống như một thứ được tạo từ sắt thép, phát ra một cỗ quang mang rất lạnh. Đám người cuối cùng còn lại có ba người. Vẻ mặt cả ba người này có chút kỳ quái, khác với những nhóm trước. Vẻ mặt có chút vội vàng sao động, bộ dạng có vẻ hơi thiếu tự tin. Thỉnh thoảng lại đưa mắt rõ nhìn chung quanh, cảnh giác. Lúc ba người Lâm Nhược Diên và Bạch Tô Y tới, thì tầm mắt của tất cả mọi người liền dồn lên bọn họ, sau đó lại chuyển đi nơi khác. Đứng ở nơi này, thực lực thấp nhất cũng là thiên giai trung phẩm. Hai thiên giai hạ phẩm giống như Bạch Tú Y và Lâm Nhược Diên thì xác thực không mang tới bất kỳ uy hiếp gì cho ai. Ngược lại, sự xuất hiện của một tiểu tử hoàng sai thượng phẩm như Đường Phong lại khiến trung niên nhân mặc áo đen hử lạnh một tiếng. Một cỗ sát khí đầy áp bách ép thẳng tới chỗ Đường Phong. Lâm Nhược Diên và Bạch Tú Y nhướng mày chắn trước mặt Đường Phong, thay hắn đánh tan tia sát khí này. Người này quả thực cũng không quá vận. Hiện tại thế cục rất vi diệu, chỉ cần hơi xúc động một chút thì sẽ đánh vỡ thế cân bằng. Cho nên, dù hắn khinh thường Đường Phong, nhưng vẫn nhịn xuống không tiếp tục động thủ. Viêm nhật và thất thải quang mang vẫn tranh đấu kịch liệt. Tới tận bây giờ vẫn không có ai thấy được bản thể của luồng sáng đó là gì. Tia sáng này hoàn toàn che giấu đi vật ở bên trong. Bất quá tất cả đều biết rõ, đây đúng thực là thần binh. Thứ gì có thể không sao cả dưới sự tấn công liên tiếp của viêm nhật kia chứ. Cũng chỉ có thần binh mới có thể đối kháng với thần binh. Khiến mọi người lấy làm kỳ quái chính là nó cũng phát ra tiếng gầm rất kinh người, thế nhưng tại sao lại không phản kích? Ở đây có gần 20 người chia làm 6 nhóm, hầu như đều bao gồm một đám cao thủ cao cấp nhất của Lý Đường Đế Quốc. Vốn Lâm Nhược Diên và Bạch Tú Y cũng định đứng cùng một chỗ với Thang Phi Tiếu. Bất quá Thang Phi Tiếu đã dùng truyền âm nhập mật nói với các nàng một câu, cho nên các nàng mới đứng riêng một góc. Hai người biết rõ Thang Phi Tiếu là vì muốn tốt cho các nàng và Thiên Tú. Hắn không muốn để ân oán xưa kia của mình liên lụy tới Thiên Tú. Không ít người dùng ánh mắt nóng cực nhìn chằm chằm hai kiện thần binh, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam và ý muốn chiếm hữu. Thần binh kia mà,

Lâu Mãn Kinh. Bởi vì sát thủ của Đại Tuyết Cung mỗi lần xuất động đều là hai người cùng lúc, cho nên có Tiếu Nhất Diệp thì sẽ có Lâu Mãn Kinh. Lại tiếp tục nhìn sang hai vị lão nhân gia tiền phong đạo cốt. Hai vị này thì hẳn là hai trưởng lão Kính Hoa Thủy Nguyệt của Thiên Công Sơn Trang. Đường Phong cố gắng hạ giọng tới mức thấp nhất. Cánh tay của lão nhân kia bị sao vậy? Lâm Nhược Diên nói. Con nhìn vào chân trái của người còn lại đi. Đường Phong thuận tiện coi tiếp thì phát hiện chân trái của người còn lại cũng giống như tay phải của người này đều hiện ra quang mang rất lạnh. Hai người bọn họ đều là người tàn tật. Tay phải của Thủy Nguyệt trưởng lão và chân trái của Kính Hoa trưởng lão đều là do cơ quan tạo nên. Chẳng những tay chân có thể cử động linh hoạt tự nhiên giống như tay chân thật. Hơn nữa, nếu luận về phẩm chất thì tay chân giả này của họ có thể xếp vào bậc thiên binh. Bên trong chúng càng ẩn chứa sát khí vô hạn, chỉ sơ ý một chút cũng có thể gặp phải nguy cơ trên tay họ. Trong nháy mắt, ánh mắt của Đường Phong lóe lên liên tục. Hắn hoàn toàn không ngờ được thế giới này lại có người tinh thông cơ quan thuật đến như thế. Ám khí trên người Đường Phong chính là một loại cơ quan, cho nên hắn rất có hứng thú với những thứ này. Cơ quan thuật của Thiên Công Sơn Trang chính là độc bộ thiên hạ. Chẳng những là Lý Đường đế quốc mà cho dù khắp cả Thiên Cương Đại Lục cũng không ai có thể vượt qua bọn họ được. Lâm Nhược Diên tiếp tục nói. Phong Nhi, ta không biết những cơ quan ám khí trước kia còn lấy ở đâu ra, nhưng ngàn vạn lần không được khoe khoang trước mặt người của Thiên Công Sơn Trang, nếu không sẽ có thể dẫn tới họa sát thân. Đường Phong gật đầu. Con biết rồi. Thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội. Đạo lý này ai ai cũng hiểu. Lâm Nhược Diên lại nhìn về phía ba người sau cùng, nghi hoặc nói. Ba người còn lại này thì ta không biết từ đâu tới. Đúng vào lúc này, thằng Phi Tiếu cũng quay đầu lại nhìn bọn họ, mở miệng hỏi. Các ngươi lại là thế lực nào? Ba người nhìn nhau, nghe câu hỏi của thằng Phi Tiếu, cũng không dám chế nải, mở miệng nói. Huyền Ý Môn Trần Vô Xá, Lãnh Nguyệt Cung Tương Tinh Hồn, Bắc Ly Tông Trương Nhược Hư. Ba người này rõ ràng lại thuộc về ba thế lực khác nhau. Thang Vi Tiếu vừa nghe xong đã hiểu, ba người bọn họ thân thế yếu, biết rõ mình không chống lại ba đại thế lực như vậy, cho nên mới chọn liên thủ gộp lại với nhau, xem có thể tranh được một chân giành thần binh hay không. Nếu gặp vận may thì biết đâu lại có thể giành được thần binh thì sao? Bất quá loại quan hệ đồng minh vừa lợi ích nên mới kết thành này rất không đáng tin. Thang Phi Tiếu dám khẳng định nếu có một người trong số họ thực sự giành được thần binh thì hai người còn lại nhất định cũng sẽ ra tay với hắn. Hơn nữa cũng tuyệt đối không lưu tình nương tay. Tuy cả ba người này đều là thiên giai trung phẩm nhưng nếu xét cẩn thận hơn một chút thì thực lực của Trần Vô Xá Huyền Ý Môn kia tương đối khá hơn một chút bởi vì hắn tấn chức thiên giai trung phẩm sớm nhất. Trần Vô Xá nói, ba người bọn ta cũng sẽ không tranh đoạt Viêm Nhật. Viêm Nhật đã nhận chủ, dù có lấy cũng chỉ vô dụng mà thôi. Thang Phi Tiếu hài lòng gật đầu. Tốt, được các vị nể mặt, ta là kẻ mau mồm nhanh miệng, nhưng lời vừa rồi của ta quả thực có chút khó nghe, mong các vị đừng để bụng. Những lời này vừa nói ra, không khí liền trở nên hỏa hoãn không ít. Thang Phi Tiếu cũng không còn cách nào khác. Mặc dù hắn và Đoạn Thất Xích không e ngại gì đám người này, nhưng Viêm Nhật của Tần Tứ Nương vẫn đang tranh đấu cùng Thất Thải Thần Binh. Hắn chỉ muốn sớm lấy Viêm Nhật trở về, sau đó phủi mông bỏ đi để cho đám người này cắn xé lẫn nhau. Nếu các vị cũng đã không có ý kiến, thì ta đây sẽ lấy Viêm Nhật về. Vừa nói, hắn vừa nghênh ngang đi tới giữa. Thằng Phi Tiếu vừa bước tới ba bước thì cước bộ liền dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được có hơn 10 đạo sát khí toàn bộ đều tập trung lên người mình. Không khí vừa có phần hòa hoãn lại tiếp tục dương cung bạt kiếm trở lại. Hơn nữa, không giống với tình huống căm thủ lẫn nhau như lúc nãy. Lần này toàn bộ người lại nhìn Thang Phi Tiếu chằm chằm. Mặc dù đã dự liệu được sẽ phát sinh tình huống này, nhưng Thang Phi Tiếu vẫn ngẩng đầu lên, âm trầm hỏi. Các vị làm vậy là ý gì? Lầu Mãn Kinh của Đại Tuyết Cung lạnh lùng nói. Nếu như người dám tiến tới một bước nữa, thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Những lời này thực sự rất có mùi vị đe dọa, nhưng sự thật chính là như vậy. Nếu như thằng Vi Tiếu tiếp tục bước tới, thì nhất định sẽ bị cả đám người này vây công. Tới lúc đó thì dù cho hắn không chết đi nữa, nhưng song quyền khó địch lại tứ thủ, Bị nhiều người như vậy vây công cùng một lúc, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể không tổn thương gì. Tiểu tử, người có biết lão tử là ai không? Thang Vi Tiếu lạnh lùng nhìn hắn. Ta không cần biết người là ai, không có kẻ nào dám làm càn trước mặt người của Đại Tuyết Cung. Lâu Mãn Kinh cười lạnh. Tiếu Nhất Diệp nở nụ cười kỳ quái. Tứ quý thành chủ của Bạch Đế Thành và hai vị trưởng lão Kính Hoa Thủy Nguyệt của Thiên Công Sơn Trang cũng thấy buồn cười. Ba người Trần Vô Xá thì ngược lại có chút ngây ngốc. Trong tất cả những người có mặt ở đây, chỉ có ba người Trần Vô Xá và Lâu Mãn Kinh là không biết Thang Phi Tiếu. Ba người Trần Vô Xá thì không cần phải nói, bản thân không phải người của Đại Tuyết Cung. Tiếu Thúc 10 năm trước đã không còn đi lại trên giang hồ, bọn họ không biết cũng không có gì lạ. Còn Lâu Mãn Kinh cũng là sau khi Thang Phi Tiếu rời khỏi Đại Tuyết Cung thì mới được chiêu dụ vào nội cung. Hiện tại nhiều lắm mới chỉ ở được khoảng 3-40 tuổi, chưa từng gặp mặt qua Thang Phi Tiếu. Tiếu Nhân Diệp thì cũng đã chứa dã tâm, cố ý không nhắc nhở Lâu Mãn Kinh, cho nên hắn hoàn toàn không biết đối tượng đang nói chuyện cùng với mình chính là thiên sát thần năm đó của Đại Tuyết Cung. Đoạn Thất Xích đứng phía sau nhìn có chút hả hê. Đại ca, có người khinh bỉ huynh. Người đừng có nhiều lời. Thang Vi Tiếu tức giận đầy bụng, quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn Đoạn Thất Xích một cái. Tiếp tục quay đầu lại, Thang Vi Tiếu nhau mắt nhìn Lâu Mãn Kinh mà cười, chậm rãi nói. Bé con, năm đó lúc lão tử Tiếu Ngạo Lý Đường thì ngươi còn không biết đang ở chốn nào, dám nói chuyện như vậy với ta. Vừa nói vừa muốn ra tay giáo huấn Lâu Mãn Kinh một trận. Còn chưa đợi Thang Vi Tiếu động thủ thì Tiếu Nhất Diệp đã ngăn lại trước người Lâu Mãn Kinh. Trên mặt vẫn là nụ cười như trước, nhau mắt nói. Ngươi trẻ tuổi thì không biết cách ăn nói, ta thấy hắn tả lỗi cùng ngươi, mong ngươi thứ lỗi. Lúc Đường Phong liếc mắt nhìn dịch, nhìn Tiếu Nhất Diệp cũng cảm thấy hắn nhất định là một loại người tiểu lý tàng đao, hèn mọn bỉ ổi. Hắn có một đặc điểm rất nổi bật, nụ cười của hắn khiến người ta cảm giác không rét mà run. Tuy rằng hắn đang cười, trên mặt quả thực cũng lộ ra ý cười, nhưng lại giống nụ cười của một con độc xà lúc đang nhìn chằm chằm vào con mồi vậy. Âm trầm, lạnh lẽo. Hơn nữa một khi nụ cười hắn đã hình thành thì sẽ không đổi. Mặc kệ là hắn đang làm gì, đang nói chuyện cũng được, im lặng cũng được, nét cười thủy chung vẫn đọng lại trên mặt. Người này tuyệt đối là một phần tử nguy hiểm, là loại người như hắn tuyệt đối sẽ bỏ qua lẽ thường, chỉ nghĩ tới giết chóc, là một loại người thích tùy ý làm bệnh. Thang Vi Tiếu cô nén lửa giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng rồi lui trở về. Hắn quen Tiếu Nhất Diệp, nhưng làm vậy không phải vì nể mặt tên đó. Tiếu Thúc biết nếu mình tùy tiện động thủ thì nó không chừng còn có thể đánh vỡ thế cục cân bằng hiện tại, gây ra một trận hỗn chiến. Cho nên, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn phải lùi lại một bước. Còn sắc mặt của Lâu Mãn Kinh tuy có phần tức giận bất bình, nhưng lại có chút kinh ngạc nhìn Tiếu Nhất Diệp. Sát thủ trong Đại Tuyết Lâu từ trước đến nay đều là hai người cùng nhau xuất động, cũng giống như thiên sát địa thí năm đó, đi với nhau như hình với bóng. Hắn và Tiếu Nhất Diệp phối hợp với nhau cũng đã nhiều năm, nhưng tên đồng bạn này chỉ một mực cho hắn cảm giác khó chịu. Hắn dám khẳng định là dù mình có chết đi thì tên này cũng sẽ không mảy may thương tiếc. Nhưng hôm nay Tiếu Nhất Diệp bỗng nhiên lại nói giúp cho mình, thực sự khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Dù vậy, nhưng Lâu Mãn Kinh vẫn rất khó chịu. Hắn rất hiểu con người Tiếu Nhất Diệp. Đây là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm ở trong Đại Tuyết Cung. Sao lại vô duyên vô cớ nói tốt giúp mình? Hơn nữa, những lời nói tốt của hắn căn bản cũng không cần phải nói. Mình là người của Đại Tuyết Cung, chỉ cần đối thủ không phải người Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang, thì ai dám chọc vào mình chứ? Cho nên hiện tại, Lâu Mãn Kinh bỗng dưng cảm thấy giống như đã bị Tiếu Nhất Diệp này áp đặt lên mình một cách nhân tình. Trong cơn phẫn nộ, hắn lại rời ánh mắt lên người có thực lực thấp nhất nơi đây, chính là Đường Phong, lạnh lùng nói. Chỉ mới là cảnh giới hoàng giai thượng phẩm mà cũng dám tới đây, đúng là không biết trời cao đất dày. Lúc hắn vừa nói câu kia với Thang Phi Tiếu thì Đường Phong cũng nhịn không được mà cười, tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Thế nên hiện tại hắn liền đem lửa giận phát tiết lên người của Đường Phong. Một thanh trường tiên màu đen xuất hiện vô cùng quỷ dị. Bàn tay Lâu Mãn Kinh run lên, trường tiên lao vút đi giống như một chiếc nanh độc xà đánh tới trước mặt Đường Phong. Đầu roi hóa thành một mảnh soi ảnh, thậm chí bao phủ cả Bạch Tố Y và Lâm Nhược Xiên vào trong. Thân phận của hai nữ nhân này thì ai ở đây cũng biết, dù sao đây chính là địa bàn của Thiên Tú. Thế nhưng dù biết cũng chẳng có ai quan tâm. Trong mắt của tam đại thế lực thì quả thực Thiên Tú không đủ phân lượng. Thực lực Lô Mãn Kinh là thiên giai trung phẩm, đối phó hai người thiên giai hạ phẩm, dù có hơi phí sức một chút nhưng không tới nỗi nào. Huống hồ chi, một kích kia của hắn đã bao hàm toàn bộ tức giận, dùng toàn lực mà đánh ra. Lúc Trường Thiên phủ xuống trước mặt Bạch Tú Y và Lâm Nhược Diên, hai nữ nhân liền cảm thấy không khí trước mặt phảng phất giống như bị cắt làm đôi. Thứ đánh tới cũng không phải một ngọn Trường Thiên, mà là một con sóng lớn trên dòng sông bao la hùng vĩ. Hai nàng quát một tiếng, trường kiếm nhất tề xuất ra khỏi vỏ, xăng lên một bức màn kiếm mảnh, muốn chặn Trường Thiên lại. Một chuỗi tiếng đinh đinh đương đương vang lên, Trường Thiên này không biết do thứ gì luyện chế thành, va chạm cùng trường kiếm lại phát ra thanh âm như chạm vào sắt thép, hoa lửa bắn ra khắp nơi. Liên quan tới sự an nguy của Đường Phong, hai người tự nhiên là dùng hết toàn lực. Tuy thế, Trường Thiên vẫn có thể xuyên qua màn kiếm, dư thế không giảm, chụp xuống đầu Đường Phong. Lâm Nhược Diên hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ được Trường Thiên của đối phương lại linh hoạt như vậy. Dù trong một kích kia đã bị Lâm Nhược Diên và Bạch Tú Y chặn lại phần nào lực đạo, nhưng dù sao cũng là do cao thủ thiên giai trung phẩm đánh ra. Nếu một kích này thực sự đánh trúng Đường Phong, thì dựa theo khả năng chống cự của người tu luyện đạt tới cảnh giới hoàng giai thượng phẩm mà nói, nhất định sẽ bị đánh vỡ đầu, hồn lìa khỏi xác. Đường Phong quát lên một tiếng, rồi xuất ra một quyền. Quyền này đánh vào đầu roi, trong nháy mắt, Quyền Phong và Trường Tiên đập vào nhau, trong không khí nổi lên một tầng sóng gợn. Một quyền này đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của Đường Phong, vô luận là lực bạo phát hay cương khí của hoàng giai thượng phẩm đều có thể nói là đỉnh cao của quyền. Quyền Phong gào thét, quyền kinh mười phần, nhanh như gió. Ngay lúc Đường Phong xuất ra một quyền tuyệt luân này, tất cả mọi người cơ hồ đều kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào hắn. Bởi vì những cao thủ đứng đây đều hiểu được trong một quyền này, dù là lực đạo vung quyền hay khí thế, thì đều không phải thứ mà một tiểu tử hoàng giai thượng phẩm có thể xuất ra được. Nó đã vượt xa khỏi đẳng cấp của hắn. Trường Tiên kia lại bị một quyền của Đường Phong đánh bật lại. Bản thân Đường Phong cũng kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại vài trượng. Cả người hắn đụng vào một thân cây đại thụ mới có thể dừng lại. Trên tay đều là một mảnh máu tươi. Đau thấu cả tim, nguyên cả cánh tay trở nên tê dần, run rẩy không ngừng. Một kích toàn lực của cao thủ thiên giai trung phẩm, quả nhiên không giống với bình thường. Bất quá, may mắn là Bạch Tố Y và Lâm Nhược Xuyên đã thay hắn phần tán một phần áp lực lớn, cho nên Đường Phong bây giờ nhìn qua có vẻ hơi chật vật một chút, nhưng cũng chỉ là ngoại thương, xương cốt và kinh mạch không có bất kỳ tổn thất nào. Sau khi đứng vững, Đường Phong lạnh lùng nhìn Lâu Mãn Kinh, trong mắt lóe đầy lửa giận, ánh mắt hận thù khiến người khác không rét mà run. Ánh mắt của Đường Phong khiến người ta mơ hồ cảm giác được hắn đang muốn nhớ kỹ hình dáng của Lâu Mãn Kinh, đợi ngày sau mạnh hơn sẽ trả lại gấp 10 lần mối thù hôm nay. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, bao gồm cả Thang Phi Tiếu. Nhưng không ai biết trong lòng Đường Phong lại nghĩ tới một chủ ý khác. Tuy nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhưng muốn làm như vậy cũng phải xem đối tượng là ai. Lâu Mãn Kinh như vậy, nếu hôm nay không trừ khử hắn đi, thì ngày sau nó không chừng sẽ càng phiền phức hơn. Đường Phong đã hạ quyết định, hôm nay dù có phải dùng tới tuyệt chiêu sát thủ của mình, cũng nhất định phải tìm cơ hội loại trừ Lâu Mãn Kinh. Thang Phi Tiếu vẫn thở ơ lạnh nhạt, vừa rồi khi Lâu Mãn Kinh động tay, hắn cũng không ra tay ngăn trở. Bởi vì hắn biết lấy thực lực hiện tại của Đường Phong, hơn nữa lại có Lâm Nhược Diên và Bạch Tô Y bảo vệ, thì căn bản không thể mất mạng ở đây được. Những gì Phong Thiếu Gia trải qua thực sự quá thuận lợi. Lần trước chỉ một mình hắn giết được 2.500 người. Tâm tính của người thiếu niên trẻ tuổi khinh cuồng có thể tự cho mình là tài giỏi, cuồng vọng tự đại. Mặc dù Phong Thiếu Gia lúc tưởng rất chững chạc, cũng không hay tỏ vẻ ta đây gì cả. Nhưng Thang Phi Tiếu vẫn cảm thấy nên cho hắn biết rõ khả năng uy hiếp của thiên giai cao thủ thực sự lớn tới mức nào. Những thiên giai cao thủ ở chỗ này cũng không phải loại phế vật dễ bị sắc đẹp mê hoặc như tên Diệp Trầm Thu. Nếu dùng thực lực chân chính để thỉ thí thì 100 của Phong Thiếu Gia cũng không phải đối thủ của một thiên giai cao thủ. Người trẻ tuổi mà, nên bước trên bước đường trưởng thành gặp vài chuyện trắc trở cũng tốt. Lâu Mãn Kinh giống như hoàn toàn không ngờ được kết cục thế này, thế là lại nổi giận, vung tay vút roi thứ hai. Tư Quý thành chủ của Bạch Đế Thành và hai vị trưởng lão của Thiên Công Sơn Trang cũng chậm rãi lắc đầu, trong mắt là một mảng thâm sâu khó dò. Lâu Mãn Kinh cũng có thể coi như nhân tài mới xuất hiện của Đại Tuyết Lâu, tuổi gần 30 đã là thiên giai trung phẩm. Vốn bọn họ cũng có chút đề phòng với vị nhân tài mới xuất hiện này, nhưng bây giờ xem lại thì căn bản không cần thiết phải đề phòng nữa. Kẻ lòng dạ hẹp hòi như vậy thì khó mà thành ngọc quý. Dẫu sao thì cũng là một thiên giai trung phẩm, lại đi so thực lực cùng một thiếu niên hoàng sai thượng phẩm. Nếu Lâu Mãn Kinh này không đánh thêm roi thứ hai mà biết khoan dung độ lượng dừng tay thì bọn họ còn có thể đánh giá hắn cao hơn một chút. Nhưng bây giờ nhìn lại, nhìn như hắn thực sự không có gì đáng để bận tâm. Hắn nhất định sẽ có ngày ăn trái đắng về cái tính này của mình. Đại trưởng phu cầm lên được thì bỏ xuống được mới có thể khiến kẻ khác kính nể. Ngược lại thì thiếu niên hoàng sai thượng phẩm kia lại khiến một đám lao gia hỏa ở đây nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi. Đường phong không có bất kỳ liên quan gì với họ. Họ đương nhiên sẽ không ngăn cản Lâu Mãn Kinh đối phó với đường phong. Bọn họ không ngăn cản thì có Thang Phi Tiếu. Trong nháy mắt khi Lâu Mãn Kinh xuất ra roi thứ hai, thì Thang Phi Tiếu liền tung ra một trường. Một đạo trường ảnh liền xuất hiện bay thẳng tới mặt của Lâu Mãn Kinh. Lâu Mãn Kinh quá sợ hãi, với nhẹ trường tiên trên tay, muốn dùng trường tiên để ngăn lại trường ảnh kia, đồng thời cả người cũng nhảy sang bên cạnh né tránh. Đoạn Thất Xích vẫn đứng phía sau Thang Phi Tiếu cũng vùng thành thái đao kỳ quặc trên tay mình lên, nhẹ nhàng vạch thêm một đường ở phía trước. Một đạo đao quang liền bắn ra, trực tiếp chém trường tiên kia đứt thành hai đoạn. Sau khi chặt đứt trường tiên, thanh đao giống như chưa bao giờ xuất hiện, trực tiếp biến mất giữa không trung. Bốp một tiếng vang lên, trường ảnh đánh trúng vào mặt Lâu Mãn Kinh, in dấu năm ngón tay thật sâu. Lâu Mãn Kinh cả người không rét mà run, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi hắn đã thay đổi rất nhiều vị trí, nhưng vẫn không thể tránh được trường ảnh này. Một trường ảnh nho nhỏ lại hoàn toàn chặt đứt đường lui của hắn. Chỉ một chiêu này đủ để hắn biết mình đã đánh giá sai thực lực của hai vị đại hán này. Lại thêm một kẻ mặc trang phục đầu bếp đứng sau lưng, thái đao của hắn chỉ nhẹ nhàng vung lên một cái, đã xuất hiện một đạo đao quang, dễ dàng chặt đứt trường tiên cương binh của mình. Hơn nữa, sau khi đã chặt đứt trường tiên, đao quang nháy mắt lại biến mất, không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tên đầu bếp này nhất định là một cao thủ dùng đao. Khả năng khống chế đao ý của hắn đã đạt tới trình độ xuất quỷ nhập thần. Còn mẹ ngươi, vẫn chưa xong đâu. Thang Phi Tiếu tức giận mắng một tiếng. Lão tử ghét nhất là loài tiểu nhân, coi chuyện cậy thế hiếp người là trò chơi như ngươi vậy. Ngay lúc Thang Phi Tiếu đang nói những lời này, thì hoàn toàn không nghĩ tới đức hạnh hiện tại của mình cũng đang là kẻ tiểu nhân, ỷ thế hiếp người. Đoạn Thất Xích thì thâm tình, ngưng thần nhìn thái đao của mình, trên mặt một mảng rối rắm thở dài. Đại ca, ta và huynh lại liên thủ đối phó một tên vãn bối, thực sự là hơi thiếu đạo đức. Thiếu đạo đức thì đã sao? Hắn đánh được ta à? Chọc lão tử nổi giận thì lão tử đánh chết hắn. Đoạn Thất Xích vẫn đứng phía sau nhẹ giọng nói thầm. Đúng là đáng chết mà, tại sao ta vừa nhìn thấy ngươi thì không nhịn được liền xuất thủ chứ? Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thay đổi, ta chỉ muốn là một đầu bếp mà thôi. Trên mặt Lâu Mãn Kinh một trận tái mét, nhưng nhục là tự hắn rước lấy, còn có thể trách được ai? Hắn oán hận nhìn chằm chằm Thang Phi Tiếu một cái, rồi lại quay đầu lại nhìn Đường Phong, trong mắt tràn đầy vẻ âm độc và oán hận. Đường Phong cũng nhìn hắn cười lạnh một cái, hai người không hẹn mà cùng dâng lên một suy nghĩ trong đầu, đó chính là muốn giết chết đối phương, trả mối thù hôm nay. Thang Phi Tiếu vẻ mặt âm trầm, đưa mắt nhìn Thất Thải Thần Binh và Viêm Nhật, nhẹ giọng nói. Tứ nương, có thể thu hồi Viêm Nhật lại hay không? Thu lại được rồi thì chúng ta rời khỏi nơi khỉ gió này. Tứ nương cười khổ một tiếng. Nếu như thành Thất Thải Thần Binh này mà có chủ thì muội có thể thu hồi Viêm Nhật. Nhưng bây giờ Viêm Nhật lại muốn thu phục nó trước tiên, muội căn bản không thể làm gì được. Phiền toái lớn, Thang Phi Tiếu vô cùng buồn bực. Trận đấu giữa Viêm Nhật và Thất Thải Thần Binh cũng phải có hồi kết. Thất Thải Thần Binh dù lợi hại nhưng nó vẫn không hề phản kích, chỉ đơn thuần là chấp nhận đụng chạm với Viêm Nhật. Cứ như vậy thì nhất định sẽ có một khắc nó bại trận. Một khi tới lúc đó thì tất cả mọi người đều sẽ hành động. Một khi trận hỗn chiến bắt đầu, mình muốn thoát thân cũng không dễ dàng như vậy. Chuyện Thang Phi Tiếu có thể nhìn ra thì những cao thủ khác lẽ nào nhìn không ra. Chỉ là bây giờ bọn họ vẫn đang chờ đợi, chờ sau khi Viêm Nhật và Thất Thải Thần Binh phân rõ thắng thua. Trong nháy mắt khi hai kiện thần binh kết thúc trận chiến thì cuộc chiến của họ cũng bắt đầu. Mặc dù ngoài miệng họ cũng sẽ nói là không đả động gì tới Viêm Nhật, nhưng có ai dám đảm bảo đám cao thủ này sẽ không nổi lòng tham, không màng tới mọi thứ mà xuất thủ cướp đoạt chứ? Đứng trước lợi ích trước mặt thì những lời hứa hẹn ngoài miệng chỉ là đánh rắm mà thôi. Đám người kia đều là những kẻ lọc lõi, từ sớm đã không màng tới da mặt của mình, nhất là người của tam đại thế lực. Nếu họ thực sự đoạt đi Viêm Nhật đi chăng nữa, thì Thang Vi Tiếu có bản lãnh giết cả tông môn của họ hay sao? Phong Nhi, có sao không? Lâm Nhược Diên bên kia cũng tới gần Đường Phong hỏi thăm. Đường Phong lắc lắc tay phải của mình, máu tươi nhỏ xuống từng giọt, thản nhiên nói. Không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nếu không nhờ lần trước đã dùng nguồn năng lượng khổng lồ kia để rèn luyện thân thể, thì hiện tại cánh tay của mình có lẽ đã bị phế đi. Lâm Nhược Diên tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cảm thấy vô lực, chỉ trách thực lực của mình quá thấp, không tính chuyện Lâu Mãn Kinh là người của Đại Tuyết Cung. Cho dù hắn không phải người của Đại Tuyết Cung đi chăng nữa, lấy cảnh giới thiên giai trung phẩm của hắn, Lâm Nhược Diên cũng không thể làm được gì. Nhưng gì nàng có thể làm đúng là đứng ở một nơi an toàn bảo vệ cho Đường Phong. Thời điểm mấu chốt dù có mất mạng cũng sẽ không hề sợ hãi. Lâm Nhược Diên đang muốn lên tiếng khuyên Đường Phong rời đi thì ngay bên tai lại chuyển tới lời của Thang Phi Tiếu. Cứ để Phong thiếu gia ở lại xa một chút mới có lợi cho bước đường trưởng thành của hắn. Ta sẽ âm thầm bảo vệ cho. Nghe được câu này, trong lòng của Lâm Nhược Diên cũng thả lỏng đôi chút. Bên kia, Tướng Nhất Diệp đột nhiên cười khẳng khặc hai tiếng, nói với đám người Trần Vô Xá. Ba vị bằng hữu, hình như là hai phe chúng ta có thực lực thấp nhất ở đây thì phải. Đợi lát nữa xuất thủ đoạt bảo vật, các người cảm thấy mình có mấy phần thắng lợi. Ba đại thế lực ở đây dĩ nhiên phải kể tới thực lực của Bạch Đế Thành là mạnh nhất, có bốn thiên giai thượng phẩm, mỗi người đều có mấy chục năm công lực, còn có cả tuyệt kỹ tứ quý tuyệt sắc trận vô cùng kinh khủng. Có thể nói nếu như bốn người họ liên thủ thì ai cũng không phải là đối thủ. Tiếp theo, dĩ nhiên là hai vị trưởng lão của Thiên Công Sơn Trang. Hai lão đầu này mỗi người đều có niên kỷ 6-70 tuổi. Bàn về tư chất, về khả năng chiến đấu của mỗi người thì so với bất kỳ người nào trong tứ quý thành chủ cũng đều cao hơn. Bất quá số lượng người không nhiều bằng người ta. Còn yếu nhất chính là Đại Tiết Cung. Mặc dù Tướng Nhất Diệp là thiên giai thượng phẩm, nhưng Lâu Mãn Kinh chỉ mới là thiên giai trung phẩm mà thôi. Hai người dù lợi hại tới mấy cũng không bằng được hai thế lực của đối phương. Bất quá chuyện như tranh đoạt thần binh thì cũng không thể chỉ nhìn nhân số một cách đơn thuần như vậy được. Vận khí và kế sách cũng chiếm một phần nhân tố quyết định rất lớn. Đây chính là nguyên nhân vì sao ba người Trần Bồ Xá biết mình không có nhiều hy vọng nhưng vẫn kiên trì lưu lại. Thần binh thế này cũng đủ cho họ đánh đổi cả mạng sống. Về phần hai người Thiên Tú thì sớm không đáng kể. Còn ba người Thang Phi Tiếu mặc dù thực lực không tồi, nhưng bọn họ chủ yếu tới là vì Viêm Nhật, không có ý tranh giành Thất Thải Thần Binh. Cho nên nói hay cuộc chiến này cuối cùng vẫn chỉ tập trung trên người của ba thế lực lớn. Mà những lời nói của Tiếu Nhân Diệp hiện tại là rõ ràng muốn phá vỡ thế cục cân bằng hiện tại. Ba người Trần Vô Xá liếc nhau một cái, cũng thành thật nói. Không có hy vọng, chẳng qua chúng ta cũng giống như nhị vị, giống vị thiếu niên kia, tới đây để xem náo nhiệt mà thôi. Không ai tin được những lời này, nhưng vẫn phải nói. Nụ cười trên mặt của Tiếu Nhật Diệp vẫn như vậy, đôi mắt nheo lại thành một đường thẳng tắp. Nếu đã như vậy, thì sao ba vị bằng hữu không về phe bọn ta? Chúng ta song phương tạm thời liên thủ, cũng còn tốt hơn là để kẻ khác chiếm được tiện nghi. Tới lúc đó thì không phải cơ hội đoạt được thần binh cũng sẽ lớn hơn sao? Trên mặt của ba người Trần Vô Xá rõ ràng lộ ra vẻ hơi động tâm, bởi vì thực lực của bọn họ tương đối thấp, vốn cũng không dám ôm bất kỳ hy vọng gì đoạt được thần binh. Nhưng bây giờ, Đại Tuyết Cung lại muốn hai bên phối hợp, thì họ không động tâm sao được chứ? Động tâm thì động tâm, nhưng không có ai rời bước. Dù sao tiếng tăm của mấy sát thủ bên Đại Tuyết Cung cũng không tốt đẹp gì. Tiếu Nhân Diệp lại nói, tới lúc đó thì bất kể là các người lấy được thần binh hay Đại Thất Cung của ta lấy được thần binh, cũng không được phép tấn công lẫn nhau, có được không? Hơn nữa, nếu như các người có thể giúp Đại Thất Cung của ta lấy được thần binh, thì sẽ có được chuyện tốt không ngờ tới. Tiếu Nhân Diệp giống như một thúc thúc xấu xa đang lừa gạt trẻ con, ra sức lôi kéo ba người Trần Vô Xá lên con thuyền của mình. Trưởng lão Thủy Nguyệt của Tiên Công Sơn Trang hử lạnh một tiếng. Ba vị, những kẻ trong Đại Tuyết Cung là loại người thế nào? Thiết nghĩ không cần lão phu nói thì các vị cũng hiểu rõ. Các vị cho rằng tạm thời liên thủ cùng họ thì sẽ có hy vọng phần được thần binh sao? Tới lúc đó, chỉ sợ thần binh chưa lấy được, ngược lại đã mất mạng mà không biết chừng. Kinh Hoa trưởng lão cũng đứng ở một bên, tăng thêm áp lực. Ba vị nhất định phải cẩn thận suy nghĩ cho thông suốt. Hai vị trưởng lão, Tiếu Nhất Diệp nheo mắt nhìn Kính Hoa Thủy Nguyệt. Tại sao lại muốn phá hư chuyện tốt của ta? Chẳng qua những gì ta nói cũng là thứ mà các ngươi muốn nói, lại không dám mở miệng nói ra mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi không muốn chiêu dụ ba người họ về phía mình hay sao? Theo ta được biết, chỉ với hai người các ngươi thì không cách nào chống cự được Tứ Quý Tuyệt Sát Trận của Tứ Quý Thành Chủ. Các ngươi cũng đã già cả rồi, nếu thực sự bị vây trong trận thì nó không chừng sẽ mất mạng ngay. Sắc mặt của Xuân Thành Chủ Dương Xuân trong Tứ Quý Thành Chủ lạnh nói. Tiếu Nhất Diệp, ngươi nói những lời này là có ý gì? Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang từ trước tới nay đều có giao hảo. Bọn ta làm sao lại ra tay với nhị vị trưởng lão cho được? Ngay cả khi bọn ta có giao thủ trong trận chiến tranh giành thần binh này đi nữa, thì cũng không giống như ngươi nói. Thần binh vô chủ, ai có phúc thì có được, ai bắt được thì là của người đó. Tên này chỉ bằng vài câu đã lôi cả Bạch Đế Thành vào, rõ ràng là muốn phá rối để đục nước béo cò. Tiếu Nhân Diệp liền nhún vai một cái. Dương Thành Chủ thật là quang minh lỗi lạc. Bất quá ta thấy rõ ràng mấy người các ngươi đều cảnh giác đối phương, hận không thể giết chết đối phương ngay lập tức, lại nói ra những lời dối trá như vậy, đúng là quá giả tạo. Tiếu Nhân Diệp, nếu người ngại sống không vui vẻ thì ta sẽ tiến ngươi một đoạn. Đông Thành Chủ Hàn Đông sẵn giọng nói. Tiếu Nhất Diệp lại càng nheo mắt lợi hại hơn. Nếu mọi người đã nhiệt huyết như vậy thì chi bằng trước khi hai thanh thiền thần binh này phân rõ thắng lợi thì quyết đấu một phen đi. Chờ chúng ta đánh xong, hai thanh thần binh có lẽ cũng đã xong rồi. Ai thắng thì người đó lấy thần binh, có được không? Cách này rất công bằng. Lời này vừa nói ra thì vô luận người của Bạch Đế Thành hay Thiên Công Sơn Trang đều hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Thế nhưng không ai thực sự động thủ. Ai cũng thấy được, chuyện Đại Tuyết Cung muốn cướp thần binh lần này đúng là người si nói mộng. Trừ phi là Tiếu Nhất Diệp hắn còn có viện binh. Người có hy vọng cướp được thần binh chính là Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang. Bất quá ý đồ của Tiếu Nhất Diệp đã quá rõ ràng, chính là muốn người của Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang đấu đá với nhau. Đại Tuyết Cung của hắn chỉ cần ngồi đó ngự ông đắc lợi. Những cao thủ nơi này so với hổ ly còn tinh danh hơn thì sao có thể mắc mưu của Tiếu Nhất Diệp. Chờ lát sau, Tiếu Nhất Diệp lại nói, nếu các người đã không đồng ý với lời đề nghị của ta thì coi như xong. Bất quá ta hy vọng các vị đừng ngăn cản ta kết giao bằng hữu. Nói xong lại chuyển hướng nói với ba người Trần Vô Xá. Ba vị thấy thế nào? Ba người Trần Vô Xá liếc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Bọn họ dù gì cũng là ba thiên giai trung phẩm, nếu thực sự cùng nhau liều mạng thì cũng có sức uy hiếp nhất định. Mà thực lực thấp nhất, nhân số cũng ít hơn Đại Tuyết Cung. Đúng là lựa chọn có một không hai mà bọn họ có bây giờ. Không đợi bọn họ cất bước thì Hàn Đông đột nhiên lạnh lùng nói. Ba vị, nếu bây giờ các ngươi đứng về phía Đại Tuyết Cung thì sau này tông môn của các ngươi vĩnh viễn là kẻ thù với Bạch Đế Thành. Đây đúng là uy hiếp trắng trợn. Nhưng người nói là Bạch Đế Thành, họ có tư cách để nói câu này. Thủy Nguyệt trưởng lão cũng nói, không giúp được gì cho ta thì là kẻ địch của ta. Đây cũng là ý kiến của Thiên Công Sơn Trang. Nháy mắt, cước bộ của ba người Trần Vô Xá dừng phát lại. Nhưng lời của Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang mặc dù có vẻ khá bá đạo vô sỉ, nhưng đây cũng là chỗ tốt của kẻ mạnh. Bọn họ có tư cách bá đạo, có tư cách vô sỉ. Nếu muốn không quản những gì bọn họ nói thì cũng được, trước tiên cứ gia tăng thực lực, lần sau đổi lại chính là mình đi uy hiếp bọn họ. Hơn nữa, mấy người cao thủ bên Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang cũng không ngăn cản ba người bọn họ đoạt thần binh. Chẳng qua là chỉ ngăn không cho bọn họ đứng về phe Đại Tuyết Cung mà thôi. Như vậy cũng coi như có lòng, chẳng qua thủ đoạn hơi tùy tiện một chút. Hai thế lực lớn cũng đã nói vậy, ba người Trần Vô Xá làm sao dám bước tiếp. Sau lưng mỗi người bọn họ đều tồn tại một tông môn không kém gì Thiên Tú Tông. Chỉ vì một cái tranh chấp nhỏ nhất thời mà liên lụy tới tông môn thì không đáng. Sau khi ba người Trần Vô Xá dừng lại, Thiên Nhất Diệp lại chậm rãi mở miệng nói. Nếu ba vị không bước sang đây, thì sau này tông môn của ba vị vĩnh viễn là kẻ thù của Đại Tuyết Cung ta. Mọi người biến sắc, sắc mặt ba người Trần Vô Xá còn khó coi hơn nữa. Nhưng lời này của Tiếu Nhất Diệp tuy giống với lời của Hàn Đông đã nói, nhưng lại trước sau khác nhau. Nhưng lời này còn vô sỉ và bá đạo hơn cả khi nãy, giống như cố ý giẫm một cước lên chân của Bạch Đế Thành. Các người đừng khinh người quá đáng. Trần Vô Xá tức giận quát lên một tiếng. Con thỏ tức giận còn biết cắn người, không chỉ ba người bọn họ cũng là cao thủ thiên giai trung phẩm. Bước một bước thì trở thành kẻ thù của thế lực này, lùi một bước lại thành kẻ thù của thế lực kia. Làm sao thì cũng đắc tội với kẻ khác, bọn họ hoàn toàn bị kẹt ở giữa. Hơn nữa, sức uy hiếp của Đại Tuyết Cung rất kinh khủng. Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang thì còn khá hơn, làm việc gì cũng quang minh chính đại. Nhưng Đại Tuyết Cung bọn chúng là loại người nào chứ? Một đám sát thủ giết người không chớp mắt. Vì một đám người như vậy âm thầm nhìn ngó thì sau này còn có ngày yên ổn hay sao? Tiếu Nhất Diệp cười khẳng khặc, lộ ra vẻ cực kỳ vui sướng. Nếu không mau đi qua đây thì ta sẽ giết các người ngay lập tức. Các người đã chọn trở thành kẻ thù của ta thì ta đương nhiên không thể lưu các người lại. Tiếu Nhất Diệp vừa nói xong liền chậm rãi điều động cương khí. Trong nháy mắt, một cỗ áp lực lạnh như băng từ trên trời giáng xuống. Đây không phải lạnh đơn thuần mà là một loại cảm giác u ám lạnh như băng. Ngay lúc cảm nhận được cỗ khí thế khiến người khác dựng cả tóc gáy này đột nhiên giáng xuống, tóc gáy của Đường Phong cũng dựng hết cả lên, giống như có một con rắn lớn to như con chăn quấn lên người mình. Hơn nữa con rắn này còn không ngừng thè lưỡi ra liếm khắp toàn thân. Tiếu Nhân Diệp cũng không có nhằm vào Đường Phong. Mục tiêu của hắn chính là ba người Trần Vô Xá. Trên mặt hắn cười híp cả mắt, nhưng sát khí sục sôi. Ba người Trần Vô Xá siết chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi, chán nổi cả gân xanh. Đều nói sĩ khả sát bất khả nhục, Tiếu Nhất Diệp làm như vậy rõ ràng muốn vũ nhục ba người bọn họ. Trong lòng mỗi người đều nảy lên một cỗ nhiệt huyết, hắn không thể xông lên đánh cho Tiếu Nhất Diệp bỏ ra đất mới hả dạ. Thế nhưng một chút tỉnh táo sau đó cũng đang ngăn lại nỗi xúc động của bọn họ. Bọn họ cũng tự biết ba người bọn họ không phải đối thủ của Tiếu Nhất Diệp. Huống hồ gì đây cũng không phải nơi thích hợp để đánh nhau. Nếu thực sự động thủ, không đợi Tiếu Nhất Diệp thu thập mình, thì người của Bạch Đế Thành phải Thiên Công Sơn Trang đã ném cả ba người họ ra ngoài. Hít vào một hơi thật sâu, cưỡng chế cơn giận trong lòng. Ba người Trần Vô Xá, Tương Tinh Hồn và Trương Nhược Hư phảng phất như thấy có một lệnh thống nhất, xoay người phóng đi, cũng không quay đầu lại nhìn nơi này nữa. Chỉ trong một khoảng thời gian vài lần chớp mắt, ba đạo nhân ảnh đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đánh không lại cũng không thể đánh, thì không thể ngồi chờ chết được, ba người họ chỉ còn cách chọn đường duy nhất là bỏ trốn. Ra ngoài sở liệu của mọi người là Tiếu Nhất Diệp lại không có ý định ngăn cản gì cả. Dựa trên thực lực của hắn, nếu muốn giữ lại một người nhất định là rất đơn giản nhẹ nhàng. Nhưng hắn chỉ im lặng đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào. Chỉ trong chốc lát, Tiếu Nhất Diệp liền thu liễm lại khí tức lạnh như băng của mình. Mới hủ dọa vài câu, đã bỏ chạy. Đúng là một đám gia hỏa không dùng được. Thang Phi Tiếu hít hít mũi, liếc mắt nhìn Tiếu Nhất Diệp một cái. Trong mắt lộ ra vẻ khá kinh ngạc. Hắn không biết vì sao Tiếu Nhất Diệp lại làm như vậy, nhưng mọi chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế. Lấy tính cách của Tiếu Nhất Diệp thì đây nhất định đang có âm mưu quỷ kế gì đó. Hắn chính là một con rắn độc thích đùa sỡn con mồi, là loại người thích từ từ hành hạ con mồi một cách tàn nhẫn cho tới chết. Hiện tại, sắc trời đã sập tối, bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, ánh trăng khuyết sáng vành vạnh. Tiếu Nhất Diệp sau khi đuổi hết đám người thiên giai trung phẩm đi, về mặt của mấy người Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang cũng thư thả đi không ít. Mặc dù ba người trung phẩm này bọn họ không để vào mắt, nhưng một khi hỗn chiến thì bất kỳ một chút chiến lược vi diệu nào cũng có thể ảnh hưởng tới toàn cục. Hiện tại ba người họ đã rời đi nên chuyện tự nhiên cũng đơn giản hơn một chút. Kế tiếp không còn ai lên tiếng hay làm ra bất kỳ động tác nào nữa. Chỉ có mỗi một mình Tiếu Nhất Diệp với nụ cười bất biến trên môi. Đôi mắt hẹp dài như mắt độc xà chậm rãi quét qua mọi người. Thời điểm hắn rời mắt tới trên người Đường Phong, Đường Phong cảm thấy khóe môi hắn phảng phất như hơi nhếch lên. Hắn đang cười với mình. Đường Phong vặn eo uốn éo người, cả người không được thoải mái. Nói thật, hắn chưa từng gặp qua người nào như Tiếu Nhất Diệp, khiến người ta có một loại cảm giác khó chịu toàn thân. Tiếng tu giống, tiếng vượng ngâm vẫn truyền tới. Tranh đấu đã lâu như vậy, bất kể là Viêm Nhật hay Thất Thải Thần Binh đều có chút cạn sức. Bọn chúng chẳng qua là thần binh, ngay cả có linh tính đi chăng nữa thì cũng không thể chiến đấu qua thời gian dài như con người được. Bọn chúng chấp nhận bị người tu luyện cầm lấy chém ra uy lực tương ứng. Viêm Nhật lại phi lên trời cao lần nữa, kéo theo hư ảnh Hỏa Phượng Hoàng, hung hăng lao tới Thất Thải Thần Binh. Một kích kia so với bất kỳ lần nào cũng mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn. Vừa va chạm, cả khúc đỉnh sơn cũng phảng phất như lắc lư. Trong nháy mắt này, tất cả cao thủ tại đây phảng phất như một cây cung căng thẳng, bởi vì bọn họ phát hiện ánh sáng bên trên của Thất Thải Thần Binh vốn chưa có một lần thay đổi, phút chốc lóe lên một cái rồi mờ nhạt đi rất nhiều. Viêm Nhật thì lại phi lên trời lần nữa rồi nện xuống thật mạnh. Thần Tứ Nương trầm giọng nói: "Lão Thang." Thang Vi Tiếu đè cương khí lên: "Huynh biết rồi." "Đây chị Thang Vi Tiếu." Cơ hồ tất cả mọi người đều vận khởi cương khí. Đường Phong thấy không ổn, vội vàng cùng Lâm Nhược Diên và Bạch Tố Y lùi lại phía sau. Oanh oanh, liên tiếp mấy lần Viêm Nhật Thần Kiếm và Thất Thải Thần Binh đụng nhau, truyền tới những tiếng nổ vang trời. Sau một khắc, Viêm Nhật không còn bay lên cao nữa mà là bay lơ lửng ở bên trên Thất Thải Thần Binh. Trên thần kiếm, hư ảnh Hỏa Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng thanh thúy. Cả người khoa trương nằm dài xuống đất, dài gần 10 trượng, tráng lệ như vẽ, đẹp tới mức hư ảo. Nó giống như đang hưởng thụ chiến thắng của mình. Tiếng phượng hót vang lên không ngừng để phát tiết sung sướng trong lòng. Còn ánh sáng phát ra từ Thất Thải Thần Binh thì đã mở nhạt cực độ. Từ sớm đã không còn ánh sáng chói mắt như châu ngọc lúc đầu nữa. Trong nháy mắt, tiếng hót phượng vang lên, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều vọt tới chính giữa. Khí thế khổng lồ của mỗi người va đập vào nhau, nổi lên một cỗ cuồng phong cuồn cuộn, thổi cây cối chung quanh xào xạc không ngừng. Viêm Nhật, Tần Tứ Nương quát một tiếng. Viêm Nhật lại xoay người bay về phía Tần Tứ Nương. Nhưng nó dù gì cũng chỉ là thần binh, sao có thể vượt qua trình độ của những cao thủ này. Thang Phi Tiếu làm đầu tàu gương mẫu là người đầu tiên vọt tới bên cạnh hai kiện thần binh, vươn đại thủ hướng tới chỗ Viêm Nhật. Nhưng không đợi hắn bắt được Viêm Nhật kiếm, thì hai đôi nhục trưởng, bốn thanh trường kiếm, một bộ cơ quan tay và chân giả đã đánh tới cổ tay hắn. Những công kích còn chưa tới thì ra cổ tay Thang Phi Tiếu đã lõm xuống. May nhờ hắn là cao thủ, chứ nếu không cánh tay hắn đã bị mấy luồng cương khí cường bạo kia phá nát. Thang Phi Tiếu vội vàng rút tay về, cũng không thèm nhìn tới, tung ra một trường. Trường ảnh màu lam khổng lồ nuốt trọn những đoàn công kích hướng tới chỗ của mình. Bên người Thang Phi Tiếu, đoàn thất xích chỉ với một thanh thái đao, múa lên không gió nào qua nổi. Một luồng đao quang hình cung khổng lồ bắn ra từ thái đao. Trên tay đoàn thất xích dường như đang cầm một thanh khảm đao cực kỳ lớn. Ly hợp đao pháp vừa xuất ra, liền vang lên một chuỗi tiếng đinh đinh đương đương. Một kích của hai người hợp sức cùng nhau này đã hóa giải tất cả mọi công kích. Trong không khí, khắp nơi đều là những rung động của chiêu thức sau khi va chạm do mấy vị cao thủ này đánh ra. Từng vòng quách tán dần ra ngoài, mắt thường cũng có thể trông thấy được. Tất cả các đoàn tấn công đều tập trung xung quanh của hai kiện thần binh. Viêm Nhật Thần Kiếm bay ra nhưng bị mọi người ngăn cản. Không biết là ai đã đá cho một cước cho nên bay thẳng về phía Lâu Mãn Kinh. Về mặt Lâu Mãn Kinh đại hỉ đang muốn đưa tay cầm lấy thì nghe được tiếng quát của Thang Phi Tiếu. Người dám! Thang Phi Tiếu đã khắc sâu nỗi sợ vào đầu của Lâu Mãn Kinh. Nghe tiếng quát đầy căm phẫn như thế, Lâu Mãn Kinh lại có chút sửng sốt. Thanh âm như ảo mộng của Thang Phi Tiếu vang lên. Cách không thủ! Một chưởng đánh ra, đem Viêm Nhật chộp vào trong chưởng ấn màu lam, hung hăng ném mạnh về phía Tần Tứ Nương. Tần Tứ Nương tinh mắt vội vàng bắt được Viêm Nhật. Bạch Trích Cương khí vừa chuyển, cả người như bị thiêu đốt, trực tiếp tham dự vào vòng chiến luôn. Một mảnh hỗn loạn, nơi đây có tới hơn 10 vị cao thủ. Trừ những người không đối mặt với mình thì ai cũng là kẻ thù. Mỗi người đều phải đối mặt với kẻ địch của tam đại thế lực. Sự thật quả nhiên cũng giống như những gì thằng Vi Tiếu suy đoán. Một khi đã hỗn chiến thì bọn họ căn bản không dễ gì thoát thân được. Mỗi lần hắn muốn mang Đoạn Thất Xích và Tần Tư Nương rời khỏi chiến trường thì luôn bị vài đoàn tấn công không biết từ đâu ra bức áp trở lại. Cứ 5 lần 7 lượt như vậy, thằng Vi Tiếu quá tức giận. Hắn giận đầy một bụng nhưng lại không có nơi phát tiết. Hơn nữa, vừa rồi đám người này còn dám đánh lén mình, ngăn cản mình thu hồi Viêm Nhật. Tính khí nóng nảy của thằng Vi Tiếu lại nổi lên. Còn mẹ các ngươi, không để lão thang ta đi thì ta cũng không cần đi nữa. Không cho các ngươi biết mặt thì các ngươi còn không biết hoa vì sao lại có màu hồng. Cách không thủ giận dữ, cuồng đao tự nhiên bị ảnh hưởng theo. Các bá đao, Đoạn Thất Xích vác trên vai, không biết đã ném đi đâu. Trên tay chỉ còn lại một thanh thái đao. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí cực kỳ khủng bố, nhân tâm tràn ra. Thiên sát thằng Vi Tiếu, địa thí Đoạn Thất Xích, cách không đoạt mạng người, cuồng đao, tạo thiên quân. Sát khí đằng đằng, không coi ai ra gì, phóng nhãn nhìn thiên hạ, chỉ có mỗi mình ta. Sát khí của hai người vừa ra, thế tất cả mọi người cơ hồ đều giật mình. Đây là sát khí của hai người khi hợp chung một chỗ. Uy áp tỏa ra đã đủ khiến lòng người run sợ, kinh khủng tới mãi đông, kinh hãi không biết tới nhường nào. Hai đại sát thần mười mấy năm trước tàn sát bừa bãi khắp lý đường đế quốc đã trở lại. Mười mấy năm trôi qua, mọi người đã sớm quên đi sự tồn tại của bọn họ. Nhưng bọn họ đây bây giờ không phải là một con hổ bị nhổ nanh, càng không phải là sư tử đã già, mà là cự long bị chọc cho thức tỉnh. Uy lực của cự long há lại là thứ sức người có thể ngăn lại. Hai người không cần nói bất kỳ câu gì, nhưng tứ chi lại như nối liền với nhau, đồng thời triển khai công kích không nghe sợ điều gì khắp bốn phương tám hướng. Cương ảnh khổng lồ của cách không thủ bay loạn khắp nơi, đao quang kéo dài mấy trượng, tùy ý rơi xuống. Hai người cảm thấy vô cùng thống khoái, phảng phất như đã quay lại những ngày tuổi trẻ kề vai chiến đấu cùng nhau khi xưa. Lưỡi đao không ngừng uống máu, khiến người ta phải lưu luyến nhớ về những ngày xa. Bốn thanh trường kiếm đánh tới từ bên hông của thằng Phi Tiếu. Tần Tứ Nương vung Viêm Nhật lên, ngọn lửa bùng cháy, đỡ một kiếm của Dương Xuân. Cùng lúc đó thì một thanh thái đao của Đoạn Thất Xích cản lại cùng lúc hai thanh trường kiếm của Hạ Thời Vũ và Hàn Đông. Đao quang bức nhân, đao khí lạnh thấu xương, lấy một địch hai hiển thị rõ khí phách. Trường phong của thằng Phi Tiếu đánh bật trường kiếm của Thu Dịch Túy. Cách không kình khí vừa ra liền đánh Thu Dịch Túy lùi lại 3 bước. Công kích của Thứ Quý Thành Chủ nháy mắt tiêu tan. Thằng Phi Tiếu cũng không quay đầu lại, thân người vừa chuyển liền đáp về phía sau 2 cái. Kình phong như thực chất đã khiến núi đá nứt ra một cái khe thật sâu. Trong nháy mắt, cát bay đá cuốn, bụi đất tràn ngập. Kính Hoa Thủy Nguyệt, hai vị trưởng lão đang muốn đưa tay bắt lấy Thất Thải Thần Binh, liền vội vàng lui về sau 2 bước. Ha ha, lão tử cho các ngươi đoạt. Thằng Phi Tiếu cười lớn một tiếng, đá một cước vào trên Thất Thải Thần Binh. Thần binh bị cả đám người thèm muốn lại bị thằng Vi Tiếu đá bay ra ngoài, bay thẳng về hướng giữa ngực Tiếu Nhất Diệp. Lưu Mãn Kinh mừng rỡ lần nữa, hắn hoàn toàn không ngờ thằng Vi Tiếu lại tốt bụng như vậy, chắp tay đưa Thất Thải Thần Binh tới trước cửa. Đang lúc hắn vung nửa đoạn trưởng tiên muốn cuốn lấy thần binh về thì Tiếu Nhất Diệp lại vung tay ra. Cái tay kia mềm nhũn như không có xương, thế nhưng Tiếu Nhất Diệp chỉ nhẹ nhàng phất một cái, Thất Thải Thần Binh đang bay tới dội ngược trở lại. Trường tiên của hắn bung ra, cuốn vào giữa khoảng không. Tiếu Nhất Diệp. Lưu Mãn Kinh nhìn bảo bối đỡ ngay trước mặt cứ thế bay đi, không khỏi tức giận, nhịn không được, quát lên một tiếng. Tiếu Nhất Diệp lạnh lùng nghiêng đầu sang nơi khác, liếc hắn một cái, nhào mắt cười hỏi. Ý kiến gì? Thần sắc trên mặt Lưu Mãn Kinh liền biến đổi, mặc dù rất tức giận nhưng không dám nói gì cả. Trừ 3 người Thăng Vi Tiếu và Tiếu Nhất Diệp thì tâm thần những người còn lại đều chia ra một nửa đặt trên thanh thần binh này. Nhìn thấy cảnh này thì Hạ Thành Chủ và Đông Thành Chủ trong Tứ Quý Thành Chủ liền dốc toàn lực phi lên không trung muốn bắt lấy thần binh.

Trong tràng hỗn chiến, thằng Vi Tiếu cười lớn một tiếng. Là các ngươi không cho lão thằng ta đi trước, đã vậy thì đừng trách ta. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Tự khiêng đá đập vào chân mình, Đoạn Thất Xích khí định thần nhàn nói tiếp. Không sai, chính là câu này. Thằng Vi Tiếu tay trái đánh Thủy Nguyệt trưởng lão, tay phải lại đánh Thu Thành Chủ, lấy một địch hai, cả người bất quá chỉ hơi động một chút. Lão Đoạn, xem ra mấy năm nay người cũng học được không ít sách vở. Đoạn Thất Xích quét qua một mảng đao quang, bức Đông Thành Chủ và Kính Hoa trưởng lão phải lui lại, rồi nói: đầu bếp thì cũng phải có văn hóa chứ. Khắp chiến trường chỉ có hai người bọn họ mới nhàn nhã như vậy, hoàn toàn không xem những đại cao thủ khác ra gì, vừa đánh nhau vừa nói chuyện phiếm. Bọn họ cũng không có mục đích gì, cũng không thể thoát ra được, chính vì vậy nên mới có thể không cố kỵ gì. Nhưng những người khác thì lại không giống như vậy. Bọn họ chẳng những muốn đánh nhau, mục tiêu quan trọng nhất lại là thần binh. Coi như mình không lấy được thì cũng phải ngăn không cho người khác lấy. Cứ đối lập mãi như vậy thì lấy ai mà được thoải mái. Hơn nữa, nếu như dùng tâm để ý thì sẽ phát hiện hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích chưa từng chủ động tấn công Tiếu Nhất Diệp. Còn Tiếu Nhất Diệp cũng hệt như vậy. Ba người giống như rất ăn ý, mặc dù không cùng một phe nhưng cũng không phải kẻ địch. Lúc bọn họ chiến đấu thì Đường Phong vẫn chăm chú nhìn vào Lâu Mãn Kinh. Trong số cao thủ có mặt ở đây thì thực lực của Lâu Mãn Kinh có thể coi là thấp nhất. Tần Tứ Nương mặc dù cũng là cảnh giới thiên giai trung phẩm, nhưng trên tay nàng còn có Viêm Nhật Thần Binh, khả năng chiến đấu vượt xa cảnh giới của bản thân. Còn Cương Binh Trưởng Tiên của Lâu Mãn Kinh thì đã bị Đoạn Xích chám thành hai nửa. Lại thêm sợ hãi thực lực của Thang Vi Tiếu nên không dám xuất toàn lực. Hắn coi như cũng tự hiểu lấy mình, chỉ chạy dọc theo chiến trường, không liều mạng cùng những cao thủ khác. Chẳng qua là tránh né công kích của người khác, thỉnh thoảng lại huy động trưởng tiên muốn cướp lấy thần binh về tay. Nhưng ở đây nhiều người như vậy, sao có thể cho hắn cơ hội này? Cho nên, nửa thanh trưởng tiên của hắn mỗi lần vung ra đều phải không công mà về. Lâu Mãn Kinh gấp tới độ cứ nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa, mặc dù thực lực hắn thấp, nhưng cũng không có ai hạ sát chiêu với hắn. Dù sao cũng là thiên giai trung phẩm, muốn giết hắn cũng phải phí công một phen. Hiện tại sức chú ý của mọi người đều đặt ở thần binh, không ai dư sức để đi đối phó hắn. Điều này khiến hắn có thể tham dự trong vòng chiến. Đường Phong thì đã quyết sẽ giết chết Lâu Mãn Kinh nên tự nhiên luôn tìm cơ hội. Mà bây giờ tất cả mọi người đều đang hỗn chiến, phân tâm thiếu sự đề phòng. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên đứng bên cạnh cũng là trợn mắt há mồm nhìn những cao thủ này hỗn chiến với nhau. Loại cơ hội nhìn thấy cao thủ thiên giai thượng phẩm tập trung một chỗ, hỗn chiến với nhau cũng không có nhiều. Cơ hội có thể nói trăm năm khó gặp một lần, hơn nữa còn là người có ba đại thế lực. Có thể nói, hai người bọn họ bây giờ chỉ biết nhập tâm quan chiến, không để ý tới những chuyện khác. Đường Phong âm thầm tính toán trong lòng, nếu như bây giờ mình có thể áp sát chiến trường mà không bị ai phát hiện, thì tỷ lệ thành công sẽ là bao nhiêu? Chỉ cần tới gần Lâu Mãn Kinh khoảng một trượng, thì Đường Phong có thể nắm chắc dùng đòn sát thủ của mình giết chết hắn trong nháy mắt. Tuy nhiên, cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng muốn giết một cao thủ thiên giai, thì sao có thể không trả giá cơ chứ? Đòn sát thủ này cũng chính là lý do khiến Đường Phong dám tới nơi này xem chiến đấu. Nếu là trước khi tấn cấp Vô Thượng Quyết tầng thứ ba, thì dù có đánh chết Đường Phong cũng không chạy tới đây làm gì. Cho dù có Thang Thi Tiếu bảo vệ thì hắn cũng không đi. Làm người phải tự biết lấy thân. Trước khi có được khả năng tự bảo vệ bản thân thì đừng có nên làm ra những chuyện vượt quá phạm vi khả năng của mình. Chuyện Đường Phong còn đang đắn đo chính là lúc mình đánh chết Lâu Mãn Kinh liệu có bị người khác phát hiện hay không. Nếu như để cho người khác biết được Lâu Mãn Kinh là do mình giết chết thì Đại Tuyết Cung sao có thể bỏ qua. Cho nên, việc Đường Phong cần làm chẳng những là giết chết Lâu Mãn Kinh, hơn nữa còn phải giết chết hắn một cách âm thầm, thần không biết quỷ không hay. Việc này quả thực quá khó. Thế nhưng ám khí của Đường Môn là độc nhất vô nhị, dùng để âm thầm an toán là thích hợp nhất. Đường Phong cũng hơi nắm chắc, nhưng cũng chỉ nắm chắc một phần. Đang ở lúc hắn không biết xoay sở ra sao, thì trong mảnh chiến trường này đột nhiên lóe sáng. Tất thải thần binh bị mọi người đánh cho tơi tả, bay tới bay lui trên không trung, bỗng nhiên lại rơi xuống trước mặt của Tiếu Nhất Diệp. Tiếu Nhất Diệp quỷ dị nhếch khóe môi,

Tiếu Nhất Diệp, người hãy nhớ đó, sau khi trở về ta sẽ bẩm báo với tông chủ, người liên hiệp với người khác, ý đồ ngăn cản ta cướp lấy thần binh, người hãy đợi bị trừng phạt đi. Tiếu Nhất Diệp ủy khuất hô lên, ta nào có. Thần binh bị đoạt, một nhóm người tức đến phổi cũng muốn nổ tung. Giờ dịp Tiếu Nhất Diệp phân tâm trong nháy mắt, Hàn Đông lại đột nhiên một kiếm đâm vào dưới xương sườn Tiếu Nhất Diệp. Trường kiếm đâm vào cơ thể, lập tức rút ra, mang theo một đạo máu tươi. Ngươi, ngươi dám đánh lén ta? Tiếu Nhất Diệp trên mặt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Dương Xuân lập tức một quyền đánh vào huyệt thái dương của Tiếu Nhất Diệp, kèm theo một tiếng răng rắc giòn vang. Đầu của Tiếu Nhất Diệp đã bị quyền này đánh quay cả nửa vòng, khuôn mặt hắn quỷ dị hướng về phía sau lưng. Hôm nay, đệ nhất sát thủ của Đại Tuyết Cung, Tiếu Diện Xà, Xà Hạt, Tiếu Nhất Diệp, dưới sự hợp công của hai vị Bạch Đế thành chủ, trong nháy mắt đã bỏ mạng. Thân thể trực tiếp ngã xuống đất, lăn vài vòng, sau đó không động đậy nữa. Một nhóm người trợn mắt há mồm, ngay cả hai vị thành chủ xuất thủ đánh lén cũng có cảm giác là lạ. Tiếu Nhất Diệp dẫu gì cũng là một lão bất tử lọc lõi, thực lực dù kém thằng Vi Tiếu một chút, ước chừng cũng chẳng kém là bao, làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy. Bất quá nghĩ lại, nhận ra ngay cả cái đầu chó cũng bị cắt đứt, vậy thì còn có thể sống được sao? Huống chi hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp để thắc mắc chuyện này. Bốn vị thành chủ cùng hai vị trưởng lão không thèm nhìn thi thể Tiếu Nhất Diệp, nhất tệ vì thân đuổi theo Lâu Mãn Kinh. Nhìn bóng lưng một đám người đã đi xa, thằng Vi Tiếu thở phào ra một hơi. Cuối cùng cũng kết thúc. Cuộc chiến đấu này diễn ra không lâu nhưng cũng không ngắn, ít nhất cũng phải hơn một canh giờ. Hơn nữa đối phương đều là cao thủ thiên giai thượng phẩm, bất kể thằng Vi Tiếu hay Đoạn Thất Xích, thần kinh đều có hơi chút căng thẳng, mệt mỏi. Đường Phong cùng Lâm Nhược Diên các nàng từ từ đi tới bên cạnh thằng Vi Tiếu, nhìn quanh bốn phía tan hoang, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Trong cái phương viên không đến 10 trượng, dưới vô cùng kình khí đè ép đã sụp xuống vài thước. Tất cả những thứ trong phương viên 10 trượng này, bất kể là cây cối, bàn thạch hay cỏ dại, toàn bộ bị đánh thành phấn vụn, còn lại chỉ là một mảnh trơ trọi. Đường Phong ngẩng đầu, nhìn phương hướng một đám cao thủ biến mất kia, trên mặt nở ra nụ cười bí hiểm. Đó là nụ cười đắc ý sau khi gian kế đã được thực hiện. Bạch Tố Y đang muốn mở miệng nói chuyện thì Thăng Vi Tiếu đã khoát tay ngăn lại. Sau đó hắn và Đoạn Thất Xích hai người từ từ tới gần thi thể Tiếu Nhất Diệp, lạnh lùng quan sát. Xoát xoát. Ba tiếng xe gió cách đó không xa vang lên, ba đạo thân ảnh ở giữa không trung bỗng chốc dừng lại, tựa hồ cũng nhìn thi thể Tiếu Nhất Diệp một chút, sau đó cùng hướng về đám người kia vừa biến mất mà đuổi theo. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, quả nhiên người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Trần Vô Xá, Tương Tinh Hồn cùng Trương Nhược Hư ba người này lại chưa hề rời đi mà ẩn núp ở bên cạnh. Hiện tại cuộc chiến nơi này đã kết thúc, bọn họ cũng hiện thân. Xem ra Lâu Mãn Kinh lại có thêm ba đối thủ nữa. Đêm khuya yên tĩnh, trên khúc đỉnh sơn chỉ có tiếng côn trùng kêu vang. Một cơn gió lạnh theo hướng chính diện kéo tới, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Bạch Tố Y cùng Lâm Nhược Diên không biết thằng Vi Tiếu muốn làm gì, chẳng qua là khuôn mặt đầy nghi vấn đứng nguyên tại chỗ. Đợi một hồi lâu, thằng Vi Tiếu mới cất giọng. Tất cả đã đi rồi, đứng dậy đi. Lâm Nhược Diên cùng Bạch Tố Y nghe vậy sửng sốt, chỉ cảm thấy sống lưng chợt giá lạnh đi. Nơi này căn bản không có người khác, trừ bọn họ ở đây ra thì cũng chỉ còn lại cái xác chết của Tiếu Nhất Diệp đã bị cắt đứt đầu đang nằm trên mặt đất. Câu nói này của Thang Vi Tiếu chẳng lẽ là nói với bốn người bọn họ? Ở nơi này ban đêm gió lớn, thân ở trong rừng hơn sơn giã, cảm giác như vậy làm cho người ta kinh hãi tới mức nào. Thang Vi Tiếu vừa dứt lời, Tiếu Nhất Diệp vốn đang nằm bất động trên mặt đất, cái đầu quay ngược ra đằng sau nửa vòng lại chậm rãi động đậy, giống như một đám bùn co rút lại thành một đống, sau đó từ từ đứng lên. Cả người hắn đứng đối diện với mọi người, thế nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy cái ót của hắn. Lâm Nhược Diên cùng Bạch Tú Y trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, bởi vì hai người bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở, cũng không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào trên thân người này. Nhận thức được chuyện đang xảy ra, Đường Phong cũng là một trận lạnh lẽo dựng đứng cả tóc gáy, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Mặc dù có chút không rõ tại sao lại có chuyện tình quỷ dị tới mức này, nhưng Đường Phong lại biết Tiếu Nhất Diệp cũng chưa có chết. Người chết thì chắc chắn không thể động đậy được. Tiếu Nhất Diệp từ từ đưa tay lên, một tay đặt lên đỉnh đầu, một tay nâng cằm, sau đó hai tay đồng thời dùng sức vặn theo hướng ngược lại. Răng rắc một tiếng giòn vang, đầu của Tiếu Nhất Diệp vừa quay lại phía chính diện, lập tức nở nụ cười như xà hạt bất biến. Hơn nữa, trông thấy lại càng thêm dọa người. Nhất là sườn trái của hắn đang không ngừng chảy ra máu tươi. Đó là vết kiếm do Hàn Đông đánh tới. Tiếu Nhất Diệp hung hăng, hùa hùa cái đầu, cước bộ có chút lảo đảo, nhẹ giọng nói. Hạ thủ thật là độc ác. Xuân Thành Chủ cùng Đông Thành Chủ một quyền một kiếm. Mặc dù bị Tiếu Nhất Diệp đã dùng xảo diệu khấu trừ phần lớn lực đạo, cũng tránh được vị trí chí mạng. Nhưng nếu đã muốn lừa gạt hai vị cao thủ như vậy, thì tự nhiên phải hy sinh một chút mới có thể đạt tới mục đích. Một kiếm kia cũng thực sự đã xuyên thủng thân thể hắn, nhưng cũng chỉ có thể coi như ngoại thương mà thôi. Mấu chốt là băng hàn khí kình trên thân kiếm của băng hàn thành chủ xâm nhập vào thể nội, phải tốn một khoảng thời gian ngắn mới có thể khu trừ đi. Còn về phần một quyền của Xuân Thành Chủ đánh lên huyệt tái dương của hắn thì tự nhiên không cần phải nói. Mặc dù thực sự không đem hắn đánh chết, nhưng đầu của Tiếu Nhất Diệp hiện tại vẫn còn rất đau, thỉnh thoảng trước mắt vẫn hiện lên vài đốm hỏa hoa. Người làm sao biết được là ta không chết? Tiếu Nhất Diệp vừa nói vừa xoa nhẹ cái trán của mình, vừa nhìn về phía Thang Phi Tiếu mà hỏi. Thang Phi Tiếu hừ lạnh. Người là rắn, là chí mạng độc xà, muốn vặn cái cổ ra đằng sau một vòng chẳng phải rất đơn giản sao? Bất quá người lại thực sự luyện thành xà thân, thật là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Ha ha, Tiếu Nhất Diệp thản nhiên cười. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể nhìn ra sơ hở. Bọn họ tất cả đều đã bị ta lừa. Khi tất cả bọn chúng phát hiện ra, khẳng định là ta đã biến mất. Ngươi diễn vở kịch này chẳng lẽ là muốn thối lui khỏi Đại Tuyết Cung? Thang Vi Tiếu trầm giọng hỏi. Hai vị 10 năm trước đã thoát ly khỏi Đại Tuyết Cung, vậy thì tại sao ta không thể chứ? Tiếu Nhất Diệp nói. Huống chi Đại Tuyết Cung hôm nay đã sớm không phải Đại Tuyết Cung như thuở ban đầu nữa. Ta không có bản lĩnh lớn như các ngươi, ta cũng chỉ có một thân một mình. Dĩ nhiên là muốn diễn một vở kịch xả dĩ loạn chân. Bất quá bây giờ lại bị các ngươi biết được. Thang Phi Tiếu chân mày cau lại. Vậy ngươi muốn thế nào? Giết chúng ta diệt khẩu sao? Tiếu Nhất Diệp vùng tay nói. Ta đánh không lại các ngươi, nhưng mấy người bọn chúng thì bản thân ta tự tin có thể giết chết. Vừa nói, Tiếu Nhất Diệp vừa nhìn xem Lâm Nhược Diên cùng Bạch Tố Y. Vì Tiếu Nhất Diệp nhìn chòng chọc như vậy, hai người cảm thấy thật giống như có một cái lưỡi rắn đỏ tươi đang liếm qua gương mặt mình, không nhịn được mà rùng mình một cái. Các nàng đi cùng chúng ta, Thang Phi Tiếu nói. Tiếu Nhất Diệp liền liếc mắt, tiếc nuối. Vậy cũng không thể giết sao? Yên tâm, bọn họ sẽ không nói chuyện của ngươi ra ngoài, Thang Phi Tiếu chậm rãi nói. Hay là hiện tại ngươi nói cho ta biết, hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thất thải thần binh kia là cái gì? Tại sao các người lại tập trung cùng tìm kiếm? Tiếu Nhất Diệp cũng cười khổ một tiếng, đem chuyện tình mấy ngày này nói ra. Hắn thân mang danh hiệu là Đại Tuyết Cung đệ nhất sát thủ, bình thường tự nhiên là chịu trách nhiệm ra ngoài giết người. Nhất là người như hắn hoàn toàn đã đem giết người trở thành niềm vui. Và ngày trước, Đại Tuyết Lâu nhận được sự ủy thác. Người ủy thác ra giá rất cao, mục đích là muốn diệt trừ một thế lực gia tộc họ Thạch. Đúng lúc Tiếu Nhất Diệp nhàn rỗi vô sự, liền cùng Lâu Mãn Kinh nhận nhiệm vụ này. Tàn sát hết một gia tộc, là chuyện này trước kia Thang Phi Tiếu cũng đã từng làm, tự nhiên không thể trách cứ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này, gia tộc này lại tồn tại một gã thiên giai cao thủ. Hơn nữa, hắn lại là một vị ngoại vi chấp sự của Bạch Đế Thành. Thân phận mặc dù không cao, nhưng cũng không thấp. Những năm này, Bạch Đế Thành trải qua không ít chuyện, tam đại thế lực đều có ngoại vi thế lực riêng. Dù sao bọn họ không thể nào chỉ có một chút thế lực biểu hiện ra ngoài như vậy. Bọn họ còn có rất nhiều thế lực phân bổ bí mật ở trong lý đường đế quốc. Bọn họ cùng với những thế lực này có quan hệ trực thuộc trên dưới. So sánh với những thế lực ở Thiên Tú cùng Tĩnh An Thành thì quan hệ còn bền chắc nhiều hơn. Cũng là do Tiếu Nhất Diệp quá tàn bạo, không nên tru diệt hầu như toàn bộ người của gia tộc này. Một khi gia tộc đó chưa tuyệt diệt thì hắn còn chưa từ bỏ ý đồ. Kết quả, một ngày sau khi cuộc tàn sát diễn ra, Tứ Quý thành chủ của Bạch Đế Thành đã tìm tới. Tứ Quý thành chủ tất nhiên sẽ không vì một ngoại vi chấp sự mà đại động quan ca như thế. Bọn họ xuất động 4 vị cao thủ đứng đầu, mục đích là tiêu diệt Tiếu Nhất Diệp. Những năm này, Tiếu Nhất Diệp đã giết không ít người của Bạch Đế Thành. Tiếu Nhất Diệp và Lâu Mãn Kinh làm sao có thể là đối thủ của Tứ Quý thành chủ? Chỉ đánh một lát liền lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Trong khi chiến đấu, cũng không biết là người nào đánh ra một cái hố sâu trên mặt đất. Sau đó thất thải thần binh kia bỗng nhiên từ đó bay ra. Mà hố sâu này rõ ràng chính là một cái mật đạo của gia tộc họ Thạch nọ. Nơi thất thải thần binh bay ra, thậm chí còn không thiếu cấm chế đã bị phá hư. Hẳn là đã bị dư ba của trận chiến đấu phía trên phá hủy đi. Thần binh vừa xuất hiện thì bọn họ cũng lập tức dừng đánh nhau, vội vàng đuổi theo. Động tĩnh lớn hấp dẫn ra Tiên Công Sơn Trang, Chu Bàng, rồi cũng đưa ra hai người, Kính Hoa, Thủy Nguyệt. Về phần bọn Trần Vô Xá đều là sau đó lục tục dần dần gia nhập, tất cả đều bị thất thải quang mang tỏa ra hấp dẫn. Thời điểm đuổi tới khúc đỉnh Sơn thì Viêm Nhật Kiếm chặn đường đi của thần binh, chuyện sau đó thì mấy người Thang Vi Tiếu đã trực tiếp chứng kiến. Bây giờ nghĩ lại, thất thải thần binh này khẳng định đã bị gia tộc họ Thạch kia chiếm được. Chẳng qua là bọn họ không thể nào làm cho thần binh nhận chủ, cũng không dám lấy ra sử dụng, cho nên mới phải dùng bí pháp chế chủ nó đặt ở trong mật đạo. Sau đó là bị mấy người Tứ Nhất Diệp này trong lúc chiến đấu đã vô tình phá vỡ cấm chế mà thả ra. Tất cả những chuyện này chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ, trùng hợp tới cực điểm. Đúng rồi, người vừa mới nói Đại Tuyết Cung hiện tại đã sớm không còn là Đại Tuyết Cung lúc xưa. Chuyện này vì sao? Thang Vi Tiếu liền hỏi. Những năm gần đây, hắn thật đúng là không đi tìm hiểu tin tức của Đại Tuyết Cung. Nhưng vô luận thế nào thì Đại Tuyết Cung vốn là tông môn của hắn, trong lòng vẫn có chút tình cảm. Lão cung chủ đã chết, chuyện này các người còn không biết sao? Thế Nhất Diệp kiệt kiệt cười một tiếng nói. Chết như thế nào? Sắc mặt Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích biến hóa. Lão cung chủ có thể nói là dưỡng phụ của Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích. Một thân thực lực so sánh hai người bọn họ còn kinh khủng nhiều hơn rất nhiều. Hoàn toàn chính là một lão yêu quái. Năm đó lúc bọn họ rời khỏi Đại Tuyết Cung thì lão cung chủ vẫn còn rất dẻo dai. Ít nhất còn có thể sống thêm mấy thập niên. Làm sao có thể vô duyên vô cớ chết đi như vậy? Nghe nói trong lúc ăn cơm bị nghẹn một khúc xương mà chết. Thối lắm, Thang Phi Tiếu thét lên một câu, tóm lấy cổ áo Tiếu Nhất Diệp. Đường đường một cao thủ làm sao có thể bị nghẹn một khúc xương mà chết? Loại lý do nhàm chán này đem đi lừa gạt trẻ con thì được. Lời này cũng không phải là ta nói. Tiếu Nhất Diệp đối mặt Thang Phi Tiếu có chút không sợ. Không sợ mà nói. Là ai nói? Đoạn Thất Xích trầm giọng hỏi. Hắn và Thang Phi Tiếu giống nhau, cho dù có thối lui ra khỏi Đại Tuyết Cung, nhưng vẫn còn có chút tình cảm với lão cung chủ cùng tông môn, nhất là đối với lão cung chủ đã nuôi lớn bọn họ. Là Tạ Tuyết Thần nói. À đúng rồi, bây giờ hắn chính là cung chủ của Đại Tuyết Cung. Tên tiểu vương bắt đản đó. Thang Phi Tiếu tức giận mắng một tiếng. Lão cũng biết tên khốn này, lòng dạ rắn rết, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng không nghĩ rằng hắn lại tàn nhẫn tới nước này. Chuyện đã rất rõ ràng, lão cung chủ tuyệt đối là bị Tạ Tuyết Thần giết chết. Bằng vào hiểu biết của Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích đối với hắn, thì hắn tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện sát sư diệt tổ, đoạt quyền xoán vị này. Lão Thang, Đoạn Thất Xích chậm rãi hít vào một hơi. Ta biết rồi, Thang Phi Tiếu gật đầu, sau đó dùng một loại tốc độ nhanh vô cùng tóm lấy Tiếu Nhất Diệp, hung hăng quật hắn trên mặt đất. Sau đó hai người thiên sát địa thí nhất tề xông tới, một trận quyền đấm cước đá, mãnh liệt cương khí điên cuồng oanh kích thân thể mềm yếu không xương của Tiếu Nhất Diệp. Không được bao lâu thời gian, cả thân thể Tiếu Nhất Diệp đều bị đánh cho méo mó, thay đổi hình dạng. Mấy người Đường Phong thấy vậy đều là trợn mắt há mồm. Tới lúc đánh Tiếu Nhất Diệp một trận tới nửa nén hương, Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích mới dừng tay lại, đứng lên nói. Ngươi, con mẹ nó cũng là do lão cung chủ nuôi lớn, tại sao lại không giết chết Tạ Tuyết Thần vì lão cung chủ báo thù rửa hận? Thân thể Tiếu Nhất Diệp lại giống như vừa rồi, từ từ co thành một đống, sau đó chậm rãi đứng lên. Chỉ bất quá bây giờ so với vừa nãy thì thảm thương hơn rất nhiều. Ha ha, Tiếu Nhất Diệp cười thảm, khóe miệng tràn ra không ít máu tươi, nhìn ra được hắn quả thực đã bị thương không nhẹ. Đại tuyết cung hiện tại, thiên giai cao thủ trở lên đều trúng phải tuyết tủy hàn băng độc. Mỗi tháng đều phải phục dụng thuốc giải, dùng đúng giờ mới có thể giải trừ được sự đau đớn trong kinh mạch do băng hàn gây ra. Nếu ta động thủ với Tạ Tuyết Thần, không phải là ép tất cả đại tuyết cung cao thủ cùng tới giết ta sao? Ta kháo, thằng Vi Tiếu tức giận mắng. Còn mẹ các ngươi, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, làm sao lại bị hạ độc? Cho bọn ngươi cái gì, bọn ngươi cũng đút vào mồm hay sao? Đôi mắt của Tiếu Nhất Diệp vốn đã nhắm chặt lại từ từ mở ra một đường nhỏ. Bên trong tràn đầy một cỗ yêu dị quang mang, cười lạnh nói. Tạ Tuyết Thần dùng danh nghĩa lão cung chủ thỉnh mời tất cả tiên giai cao thủ sùng cơm. Khi đó ta vẫn còn không biết lão cung chủ đã chết. Mặc dù ta đã cẩn thận không ăn bất kỳ vật gì, nhưng là bọn hắn sau khi trúng độc thì đã bị điều khiển. Hắn vừa nói vừa nhìn sang Thang Phi Tiếu. Ta bị mấy chục người vây bắt, không ăn thì chính là chết. Ngươi nói ta còn có thể không ăn sao? Các người đúng là phế vật, chẳng lẽ không biết phản kháng sao? Tạ Tuyết Thần chỉ có một người, còn sợ không đánh lại được hắn. Đại Tuyết Cung, Tam Tông Nhị Lâu, thế lực sớm đã bị Tạ Tuyết Thần lung lạc một nửa. Chúng ta còn có thể phản kháng như thế nào chứ? Tiếu Nhân Diệp vừa nói vừa mãnh liệt ho khan vài tiếng. Nói ra, chuyện tốt này cũng đều do hai người các ngươi ban tặng. Thang Phi Tiếu cười lạnh. Chuyện này thì liên quan gì tới chúng ta? 10 năm trước chúng ta đã rút lui khỏi Đại Tuyết Cung. Cũng chính bởi vì như vậy, Tạ Tuyết Thần mới không yên lòng đối với chúng ta. Hắn dùng loại phương pháp này để khống chế chúng ta, không cho rời đi. Hắn tự biết rõ bản thân mình uy vọng không đủ, không thể danh chính ngôn thuận đạt được chức vị cung chủ, cho nên mới sử dụng những thủ đoạn ti tiện này. Bất kể nói thế nào, hiện tại Đại Tuyết Cung là của Tạ Tuyết Thần. Hơn nữa, chúc mừng hai vị, kể từ khi hắn trở thành cung chủ 2 năm về trước, hắn đã lập tức ban bố lệnh truy sát đối với hai người các ngươi, giết chết bất kỳ người nào trong các ngươi, cũng có thể trực tiếp được tấn thăng làm trưởng lão, kèm theo 1 triệu lượng hoàng kim tiền thưởng. Hắn chỉ biết dùng những phương pháp này để che giấu sự sợ hãi đối với bọn ta hay sao? Nắm tay của Thang Vi Tiếu phát ra những tiếng răng rắc. Nếu không phải lão cung chủ che chở cho hắn, thì ta đã sớm giết hắn từ lâu. Trầm mặc trong chốc lát, Thang Phi Tiếu ngẩng đầu nhìn Tiếu Nhất Diệp có chút tức giận hỏi. Người bây giờ đã thành công giả chết, thế nhưng chất độc trên người thì tính sao? Tiếu Nhất Diệp thở nhẹ một hơi, vẻ mặt lạnh nhạt. Chẳng phải là 10 ngày mới có một lần hành hạ sao? Đối với ta mà nói cũng chẳng có gì đáng kể. Đừng quên ta là rắn, máu rắn là lạnh, ta lại sợ tuyết tủy hàn băng độc hay sao? Thế còn 2 năm sau thì thế nào? Thang Phi Tiếu hỏi. Cho dù người có thể chịu đựng được sự hành hạ mỗi lần so với mỗi lần còn thống khổ hơn, nhưng 2 năm sau nếu không có giải dược thì người tất chết không thể nghi ngờ. Chẳng phải 2 năm đủ làm được rất nhiều chuyện hay sao? Tiếng Diệp nở nụ cười. Nói không chừng khi đó ta đã lấy được giải dược, trừ đi hoàn toàn hàn băng độc từ trên người Tạ Tuyết Thần. Chỉ mong sao? Thằng Phi Tiếu bùi ngùi thở dài. Nếu như không có chuyện gì khác thì ta đi trước. Hôm nay chịu một quyền nhất kiếm của Dương Xuân và Hàn Đông, lại bị hai người các ngươi cuồng đả một bữa, ta phải tìm một chỗ để chữa thương. Tiếu Nhất Diệp nhìn Thang Phi Tiếu mà nói. Thang Phi Tiếu cau mày muốn nói lại thôi, sau đó phất phất tay. Cút đi. Tiếu Nhất Diệp khóa miệng nhếch lên, gã gật đầu với Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích. Rất ý vị thâm trường nhìn Đường Phong một cái, thân hình lóe lên biến mất trong màn đêm. Thân ảnh mảnh mai của hắn khá là tiêu điều cùng tịch mịch. Tiếu Nhất Diệp, Thang Phi Tiếu đột nhiên cao giọng hô. Nếu ngươi muốn đột phá cảnh giới hiện tại để tiến thêm một bước, thì ngàn vạn lần đừng giết người nữa. Thân thể Tiếu Nhất Diệp chợt dừng lại một chút, rồi sau đó lại hướng phía trước mà chạy đi. Nhìn phương hướng của Tiếu Nhất Diệp biến mất, Đoàn Thất Xích thở dài. Hắn giả chết chính là vì muốn lẻn về Đại Tuyết Cung giết Tạ Tuyết Thần. Coi như hắn còn có chút lương tâm. Hừ, nếu không phải như vậy, vừa rồi ta đã giết hắn. Thang Phi Tiếu thở dài một tiếng. Bất quá tỷ lệ thành công của hắn không cao. Lão Đoạn, thù của lão công chủ có lẽ vẫn phải do chúng ta tới báo. Đoạn Thứ Xích nhẹ nhẹ vỗ về thanh thái đao của mình, lẩm bẩm. Người đã 10 năm không uống máu người rồi, khát lắm phải không? Đi thôi, giằng co hơn cả nửa đêm, mệt chết đi được. Thang Phi Tiếu quơ quơ vai mà nói. Hôm nay, Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đã bất đắc dĩ bại lộ thân phận, nhưng may mắn chính là những người đó không nghĩ tới, hai đại sát thần sẽ ẩn cư ở Thiên Tú. Hơn nữa, cho dù bọn họ có biết, thì hai đại sát thần kết hợp sinh ra uy lực cũng tương đối lớn. Không tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, thì tuyệt đối sẽ không có tên ngu ngốc nào tới quấy rối. Trên đường trở về, Thang Vi Tiếu giới thiệu đơn giản Đoạn Thất Xích với Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên. Hai nữ nhân này nhất thời vui mừng quá đỗ. Lần này Yên Liễu Các lại có thêm một thiên cấp cao thủ chấn giữ. Mặc dù cũng có chút nguy hiểm, có thể sẽ bị trả thù gì đó, nhưng so với chút nguy hiểm này thì chỗ tốt còn lớn hơn nhiều. Mấu chốt là phải xem đối đãi bọn họ ra sao. Bạch Tố Y cùng Lâm Nhược Diên cũng rất vui vẻ. Có cao thủ ở Thiên Tú có thể so với không có cao thủ thì tốt hơn nhiều. Lần trước nếu không có Thang Phi Tiếu và mấy tên thiên cấp cao thủ cửa kiếm môn, tuyệt đối đã đem Thiên Tú giết đến máu chảy thành sông. Tĩnh An Thành ở hướng tây bắc ngoài 300 dặm, Lưu Mãn Kinh cầm Thất Thải Thần Binh thật vất vả lắm mới đoạt được tới tay, thở hồng hộc đứng nguyên tại chỗ. Bốn phương tám hướng đang vây tụ lại một vòng người, bao gồm có Tứ Quý Thành Chủ cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt trưởng lão. Trên người Lưu Mãn Kinh đã sớm máu chảy đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Hắn bất quá chỉ là thiên giai trung phẩm, làm sao có thể chạy thoát được thiên giai thượng phẩm đuổi giết. Cũng là do hắn quá mức tham lam, biết thực lực mình không đủ, lại vẫn muốn đoạt thần binh vào tay. Nhưng là bây giờ, mặc dù hắn hối hận cũng chẳng có ích gì. Hắn nhìn từng đạo ánh mắt không có hảo ý từ bốn phía chuyển tới. Lưu Mãn Kinh cười thảm một tiếng. Các vị, các người đều mơ tưởng đến thần binh, ta thì chỉ muốn mạng của mình. Không bằng trong số các ngươi, người nào bảo vệ ta rời đi thì ta liền chắp tay dâng thần binh lên cho người đó. Như thế nào? Không đợi Thiên Công Sơn Trang hai vị trưởng lão tỏ thái độ, thì Dương Xuân đột nhiên vung tay lên. Ba vị thành chủ khác cũng nhất tề hướng Thủy Nguyệt Quỳnh Hoa đánh tới. Bất kỳ một ai trong ba người thực lực đều không vượt qua được Thủy Nguyệt Quỳnh Hoa, nhưng là ba người liên thủ thì lại có thể cùng bọn họ đánh ngang tay, thậm chí chiếm chút thượng phong. Dương Xuân rút trường kiếm ra, ung dung hướng về phía Lâu Mãn Kinh. Lâu Mãn Kinh hoảng sợ biến sắc, lập tức vung tay ném Thất Thải Thần Binh sang một bên, hét lên: người muốn thì tự mình tới mà lấy. Đồng thời hắn gấp rút hướng về phía sau chạy đi, muốn mượn cơ hội này đào thoát khỏi vòng vây. Không ngờ Dương Xuân đối với thần binh bay sang hướng khác lại không quản không hỏi, mà trực tiếp vọt tới trước mặt Lâu Mãn Kinh, khuôn mặt lạnh lùng âm trầm: giết cả nhà ngoại vi chấp sự của Bạch Đế Thành ta, thù này nếu không báo, ngày sau còn ai dám phục vụ cho Bạch Đế Thành nữa. Lâu Mãn Kinh vội vàng văng nửa đoạn trường tiên về phía cổ của Dương Xuân, nhưng hắn chỉ là thiên giai trung phẩm, vừa mới bị sáu vị thiên giai thượng phẩm cao thủ vây công chạy trối chết, sớm đã bị thương không nhẹ, hiện tại lại đối mặt với Dương Xuân, hắn còn có thể chống cự được sao? Dương Xuân thậm chí chẳng thèm để ý tới trường tiên đang lao tới. Trường kiếm xuất ra, trong nháy mắt, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, cắt đứt gân tay phải của Lâu Mãn Kinh. Lâu Mãn Kinh kêu thảm một tiếng, trường tiên cũng rời tay bay ra. Không có vũ khí, trên người lại mang thương thế, Lâu Mãn Kinh giờ phút này giống như một con nhím đã bị rút sạch gai lông. Trong tiếng cười lạnh của Dương Xuân, hắn không kiên trì nổi ba chiêu, gân tay trái lần nữa bị cắt đứt. Xuân Thành Chủ được thế không buông tha, đạp một cước lên ngực Lâu Mãn Kinh, làm hắn té xuống mặt đất. Trường kiếm trong tay lại nhắm ngay vành mắt của hắn, bộ dáng như muốn đâm xuống. Đừng giết ta! Lâu Mãn Kinh kinh hô, trên mặt chỉ còn lại sự sợ hãi. Hừ, loại tiểu nhân như ngươi, thực sự không có tư cách chết dưới kiếm của ta. Trong con mắt Dương Xuân tràn ngập vẻ khinh thường. Lâu Mãn Kinh gật đầu lia lịa. Đúng đúng, ta là tiểu nhân. Gân tay của ta toàn bộ bị cắt đứt, sau này không thể là địch nhân của các người nữa. Lại nói, ta cũng là người của Đại Tuyết Cung. Lưu ta một con đường sống, sau này còn dễ gặp mặt. Dương Xuân cười lạnh một tiếng, bàn tay to lớn đặt trên ngực hắn, hung hăng dùng lực. Mênh mông cương khí xuyên thẳng vào cơ thể Lâu Mãn Kinh. Qua một tiếng, Lâu Mãn Kinh phun ra một ngụm máu, ta hồn hển sợ hãi nhìn Dương Xuân. Chỉ trong nháy mắt đó, cương khí tràn vào thể nội Lâu Mãn Kinh đã đem kinh mạch toàn thân hắn cắt nát. Dương Xuân chậm rãi đứng thẳng lên. Đây chỉ là một chút trừng phạt, ta cũng lời giết ngươi, nhưng ta cũng sẽ không thả hổ về rừng. Sau khi nói xong, thân hình của Dương Xuân lóe lên, hướng thất thải thần binh đang nằm một bên đất cách đó trăm trượng phóng đi, sau đó bắt lấy vào trong tay. Bảo bối vừa vào tay thì Dương Xuân trong lòng vui sướng, ngẩng đầu hô lên với ba vị đồng bạn. Đắc thủ rồi, rút lui thôi. Ba vị thành chủ nghe được lời của Dương Xuân, đồng thời phát ra một chiêu mạnh mẽ, thoát khỏi phạm vi công kích của Thủy Nguyệt Kính Hoa, chạy đến bên người Dương Xuân. Sắc mặt Thủy Nguyệt Kính Hoa vô cùng khó coi. Hai ánh mắt hung hăng ngó chừng Tư Quý thành chủ, xem ra rất muốn xông tới để chém giết một trận đoạt bảo. Nhưng dù sao, bọn họ cũng đã nhiều tuổi, vừa cố kỵ thân phận của mình, lại vừa muốn giữ danh tiếng của Thiên Công Sơn Trang. Họ suy nghĩ kỹ một chút rồi đành nén giận xuống. Huống chi, Tư Quý thành chủ bốn người liên thủ thì hai người bọn họ cũng không nhất định sẽ chiến thắng được, cần gì phải tự đi tìm lấy nhục. Dương Xuân chắp tay nói, hai vị trưởng lão, cuộc chiến hôm nay thực sự là do bất đắc dĩ. Ngày khác bốn người chúng ta nhất định sẽ đích thân tới Thiên Công Sơn Trang bồi tội với nhị vị. Thủy Nguyệt trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta lúc trước cũng đã nói, thần binh vô chủ, hướng tới người có đức. Nếu bốn vị đã đoạt được thần binh, hai người chúng ta không còn lời gì để nói, xin cáo từ. Sau khi nói xong, hai người rất dứt khoát xoay người lại, hướng về Thiên Công Sơn Trang, bay trở về. Ngó chừng bóng lưng hai cô lão nhân, Hạ Thời Phú liền nói, bọn họ còn biết tự lượng sức mình, biết cho dù liều mạng cũng không thể cướp thần binh từ trên tay chúng ta. Hàn Đông nhìn Lưu Mãn Kinh đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Không giết hắn sao? Dương Xuân lắc đầu. Không cần, lần này chúng ta ra ngoài mục đích chủ yếu là loại bỏ Tiếu Nhất Diệp. Hiện tại đã đạt được mục đích, hơn nữa còn chiếm được thần binh. Lưu Mãn Kinh đã bị ta phế đi, lưu lại cho hắn một mạng, từ đó có thể sinh ra lực uy hiếp, để cho người của Đại Tuyết Cung cũng biết, ngày sau nếu còn động chạm tới thế lực Bạch Đế Thành ta, thì hắn chính là tấm gương. Thu Dịch Túy gật đầu. Đại ca nói rất đúng, một tên phế nhân còn sống so với người chết thì có sức uy hiếp nhiều hơn. Đi thôi. Dương Xuân nhìn thần binh trên tay một chút, sau đó cùng ba vị thành chủ xoay người bay thẳng ra ngoài. Lưu Mãn Kinh nằm trên mặt đất, gương mặt ngước lên nhìn bầu trời, ha hả cười châm biếm. Hiện tại gân tay hắn đã bị cắt đứt, một thân kinh mạch cũng đã vỡ nát, ngày sau sợ rằng chỉ có thể là một phế nhân. Đối với một cao thủ mà nói thì việc này không thể nghi ngờ là so sánh với cái chết còn thống khổ hơn, nhất là nơi cạnh tranh kịch liệt như Đại Tuyết Cung. Lưu Mãn Kinh dám khẳng định nếu mình xuất hiện ở Đại Tuyết Cung bây giờ nhất định sẽ bị đích thân cung chủ giết chết. Hắn cũng không cần tới loại thủ hạ vô dụng như vậy. Thần binh cái quái gì chứ, bất quá chỉ là một thanh thiên binh. Ha ha, một lũ ngu ngốc, lại vì một thanh thiên binh mà đánh tới người chết ta sống. Lưu Mãn Kinh cười lên ha ha, cười giống như phát điên phát dại. Trên đường chạy trốn, hắn đã muốn dùng thần binh để ngăn cản 6 vị cao thủ thiên giai thượng phẩm. Nhưng xem xét một chút, Lưu Mãn Kinh thiếu chút nữa là phát điên. Thanh bảo bối phát ra thất thải quang mang trên tay hắn, rõ ràng chỉ là một thanh thiên binh mà thôi. Lưu Mãn Kinh tin tưởng, Dương Xuân khẳng định cũng sẽ phát hiện ra điều này. Đến lúc đó, hắn liệu có thất vọng hay không? Liệu hắn có trở lại tìm mình tính sổ hay không? Có trời chứng giám, mình cũng không động tay động chân gì sất. Thời điểm bắt được thanh vũ khí này như thế nào thì lúc Dương Xuân bắt được nó vẫn y như vậy. Chẳng lẽ những cao thủ tuyệt đỉnh của tam đại thế lực tranh đấu với nhau cả nửa đêm cũng chỉ vì một thanh thiên binh thôi sao? Điều này nếu chuyển đi thì nhất định sẽ để cho thế nhân cười đến rụng răng mất. Thế nhưng thông thiên khí thế của thanh vũ khí này vào lúc mới xuất hiện là cái gì chứ? Nếu không phải là thần binh thì làm sao có thể tự mình phi hành? Chẳng lẽ bị Viêm Nhật kiếm công kích nên linh tính của thần binh hao tổn, rớt xuống làm thiên binh sao? Người nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là lý do quá mức tức cười. Lưu Mãn Kinh đang suy nghĩ lung tung thì chợt bên cạnh chuyển tới tiếng bước chân rất nhỏ. Lưu Mãn Kinh chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn nghĩ thầm có lẽ Dương Xuân quả nhiên đã phát hiện ra. Hắn trở lại là muốn lấy tính mạng của mình hay muốn ép hỏi thần binh chân chính đang ở đâu. Chờ trong giây lát lại không có sự tỉnh như Lưu Mãn Kinh đã tưởng tượng. Hắn không khỏi nghi ngờ mở mắt ra, thì thấy có ba người đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt âm trầm. trong mắt phóng ra hỏa, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Là các ngươi? Lâu Mãn Kinh kinh ngạc, ba người này lại là bọn người Trần Vô Xá vốn đã bị Tiếu Nhất Diệp hù dọa cho bỏ chạy. Thần binh đã bị Tứ Quý thành chủ cướp đi, các ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Trần Vô Xá âm trầm cười một tiếng. Chúng ta đến cũng không phải để tìm thần binh. Chẳng lẽ tới tìm ta sao? Lâu Mãn Kinh kinh ngạc cười một tiếng. Hiện tại gần tay ta đã đứt đoạn, kinh mạch toàn thân cũng bị hủy, chẳng qua chỉ là một người tàn phế mà thôi. Các người tìm ta làm gì chứ? Ba người Trần Vô Xá liếc nhau, vui mừng nhướng mày một cái. Thì ra là vậy, ta còn đang thấy lạ, tại sao ngươi nằm bất động ở đây? Vừa nói thì Chư Nhược Hư ở một bên và hung hăng giẫm lên tay trái của Lâu Mãn Kinh, hung hăng dùng lực. Từng trận tiếng răng rắc xương vỡ vang ra, tay trái của Lâu Mãn Kinh nhất thời bị bẹp thành một khối, đau đớn làm cho hắn há mồm gào lên. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Tương Tinh Hồn cười lạnh. Lúc trước, người đã tuyết cung vũ nhục bọn ta, Tiếu Nhất Diệp đã chết, ta tự nhiên phải tới tìm người báo thù. Lâu Mãn Kinh nhướng mày nhớ lại, lúc ở chân núi, Tiếu Nhất Diệp đã vũ nhục ba người bọn họ. Nhưng mình và Tiếu Nhất Diệp cũng không hòa hợp cho lắm. Người khác nhục nhã bọn họ, sao lại tới đây tìm mình chứ? Ở một bên khác, Trần Bồ Xá cũng giẫm lên tay phải của Lâu Mãn Kinh. Cương khí trong cơ thể xuyên thấu qua lòng bàn chân, lại đem tay phải của Lâu Mãn Kinh giẫm bẹp thành một khối. Nhục nhã hôm nay bọn ta phải chịu, hiện tại ngươi cứ thoải mái mà hưởng thụ đi. Trương Nhược Hư quát lên một tiếng, xuất kiếm ra đâm mấy lỗ thủng trên người Lâu Mãn Kinh, giống như đang đâm một con gà. Các ngươi là một lũ cẩm thú, lại đối xử tàn nhẫn như vậy đối với một người tàn phế, không sợ sẽ bị tiên lôi đánh chết hay sao? Lâu Mãn Kinh một bên kêu đau, một bên la mắng thảm thiết. Tiên lôi đánh chết? Trương Nhược Hư cười lạnh một tiếng. Nếu có thiên lôi đánh xuống thì chính là đánh đại tuyết cung bọn ngươi. Trên tay mỗi người trong số các ngươi đều dính biết máu tươi của người vô tội. Ba người chúng ta giết ngươi tuy nói vì mình rửa nhục, nhưng coi là vì thay trời hành đạo. Có bản lãnh kia một kiếm giết chết ta đi. Hiện tại Lâu Mãn Kinh kinh mạch đều bị hủy, chỉ có thể coi là người bình thường. Làm sao có thể chịu đựng được sự hình hạ của ba vị thiên giai cao thủ. Các ngươi làm ra chuyện như thế này, nếu có truyền ra ngoài thì người của Đại Tuyết Cung khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Truyền đi, Trần Vô Xá cười lên ha hả. Nơi này chỉ có ba người chúng ta và ngươi. Yên tâm đi, người Đại Tuyết Cung sẽ vĩnh viễn không biết người chết trên tay của chúng ta. Ba người Tiếu Nhân Diệp làm cho nhục nhã như vậy, lửa giận trong lòng đã sớm bốc lên. Nhưng Tiếu Nhân Diệp đã chết, bọn họ đã tận mắt trông thấy, ngay cả đầu cũng bị đánh cho quay ngược nửa vòng. Hoàn toàn không còn khí tức sinh mệnh, muốn báo thù cũng không báo được, cho nên tự nhiên bọn họ muốn trút giận lên đầu của Lâu Mãn Kinh. Ba người cũng biết không nên hành hạ hắn trong thời gian quá dài, cho nên sau khi ba người chém đứt hai tay hai chân của Lâu Mãn Kinh thì liền ngừng lại. Đã đủ rồi, tứ chi bị cắt đứt, trên người còn có nhiều vết thương như vậy. Không chết vì vết thương thì cũng chết vì chảy máu quá nhiều. Bất quá Lâu Mãn Kinh không hổ là người của Đại Tiết Cung, cho dù bị thương nặng đến như vậy vẫn còn một hơi thở mong manh. Hắn lạnh lùng nhìn Lâu Mãn Kinh một cái, sau đó ba người này mới quyết định rời đi. Nhìn lên vô tận tinh không, trong chốc lát Lâu Mãn Kinh cảm thấy bi thương. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra mình lại có thể chết một cách bi thảm như vậy. Mấy canh giờ trước còn tham dự vào cuộc chiến tranh giành thần binh, còn đoạt được thần binh vào tay, đó là cảnh tượng oai phong cỡ nào. Hối hận cũng không được, hối hận không nên nhất thời tham lam tiếp lấy thần binh, đó chính là một lá bùa đòi mạng. Không có thực lực, không có đồng bọn, đạt được thần binh thuần túy là muốn chết. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, Lâu Mãn Kinh chỉ cảm thấy rất lạnh, chỉ muốn nhắm mắt lại, không bao giờ tỉnh lại nữa. Bên tai đột nhiên chuyển đến một thanh âm quen thuộc, thanh âm này giống như thanh âm của một con rắn độc đang phun ra nuốt vào xà tín. Thanh âm tê tê âm trầm, làm cho người ta không rét mà run. Biết tại sao ta lại muốn sỉ nhục ba người kia rồi chứ? Cũng bởi vì ngươi, ta sỉ nhục bọn chúng không dám tìm ta, chỉ có thể tìm ngươi báo thù. Lâu Mãn Kinh, ngươi là người duy nhất ở bên cạnh ta 2 năm mà không trở thành người chết. Không phải là vì ngươi cường đại, mà vì ngươi là người của Tạ Tuyết Thần. Sát thủ căn bản không bao giờ cần hai người đồng thời xuất động. Ta chán ghét người khác ở bên cạnh ta, bởi vì ta như vậy thì bí mật của ta sẽ bị bại lộ. Bất quá bây giờ thì tốt rồi, người rốt cuộc đã chết. Ta cũng không cần lo lắng là có người hồi báo động tĩnh của ta cho Tạ Tuyết Thần nữa. An tâm mà đi đi, Tạ Tuyết Thần sẽ sới tìm ngươi sớm thôi. Tiếu Nhất Diệp, thì ra ngươi không chết, thì ra tất cả đều là kế hoạch của ngươi. Thì ra là những đồng bạn cùng xuất thủ cũng không phải là ăn cái gì ngoài ý muốn. Ngươi quả nhiên là nham hiểm giống như sa hạt.